Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 46. Sáng ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ còn có Khả Khả vẫn còn chưa tỉnh giấc thì bị âm thanh gõ cửa ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Khả Khả dùng chân đá nhẹ Đồ Đồ. Em mau đi mở cửa đi. Đồ Đồ phần vần cả nửa ngày từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng đi mở cửa. Sau khi mở cửa, liền thấy bên ngoài đã đứng chờ cả một đội ngũ. Không sai, chính là một đội ngũ, có nam có nữ, hơn nữa trọng tài còn cầm theo vali. Đồ Đồ nhất thời bình tĩnh. Các người lạ. Chúng tôi là thợ trang điểm cùng với nhà tạo mẫu cho một tổng sắp xếp đến. Người phụ nữ dẫn đầu đã nói. Đồ Đồ lúc này như chợt tỉnh giấc nhìn bọn họ. Hiện tại đã mấy giờ rồi? Hiện tại đã 5 giờ. Đồ Đồ lại nhìn bọn họ. Mọi người chờ một lát, cô dâu đang thức dậy. Vừa nói, cô liền nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó gọi Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả thức dậy. Đêm qua cũng vì vùi đồ quá hàng sai, đến mức quên cả việc chính. Nghe thấy tiếng hét của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả lúc này mới chậm chạp bò dậy thu dọn. Đợi đến khi bọn họ thức dậy, cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Đồ Đồ nhìn nhà tẩu mẫu ở bên ngoài, vô cùng ngượng ngùng cười cười. Thật ngại quá, để mọi người phải chờ đợi rồi, mọi người có thể vào trong để trang điểm. Thợ trang điểm vô cùng lịch sự mỉm cười, sau đó dẫn người vào bên trong. Hà Tịch Nghiên trực tiếp thay váy cưới, sau đó bắt đầu trang điểm. Sau khi Hà Tịch Nghiên đã trang điểm được Khả Khả, lúc này đến Đồ Đồ cùng Khả Khả. Cứ như vậy, rất nhanh đã đến trời sáng. Ánh mặt trời thông qua khung cửa sổ chiếu vào, không nghi ngờ gì, thời tiết hôm nay vô cùng tốt đẹp. Đợi đến khi bọn họ trang điểm xong cũng đã đến 8 giờ, lúc này ở bên ngoài đã bắt đầu rất nhiều người đến. Khả Khả cùng Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Váy cưới kim cương, trang điểm tinh xảo, tạo hình xinh đẹp, không chút nghi ngờ. Người phụ nữ trước mặt chính là một người phụ nữ tuyệt sắc. Tịch Nghiên à, em chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy. Khả Khả cũng không nhịn được mà khen ngợi. Đúng vậy, cũng là cô dâu xa xỉ nhất. Đồ Đồ nhìn không được mà lên tiếng. Câu nói này nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều bị chọc cười, nhưng Đồ Đồ chính là một dáng vẻ nghiêm túc. Những gì mình nói đều là sự thật. Cậu nhìn số kim cương trên người cậu kìa, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người tức điên lên đó. Mục Chính Hy quả thật biết cách xa xỉ. Khả Khả ngược lại lên tiếng. Váy cưới chính là giấc mơ cả đời của một người con gái. Có thể xa xỉ một lần cũng không uổng kiếp này. Nếu như có thể đạt đến điều kiện, có người con gái nào không muốn cơ chứ? Khả Khả nói. Đồ Đồ cũng tán thưởng gật đầu. Nhìn thấy hai người bọn họ kẻ sướng người bè, Hà Tịch Nghiên chỉ đành mỉm cười. Xoài người nhìn bản thân trong gương, đột nhiên có chút lạ lẫm. Người trong gương thật sự là cô sao? Lần trước khi nhìn thấy váy cưới, hiện tại có như thể nhìn thấy cô dâu hoàn chỉnh ở trong gương, nên bản thân cô cũng có chút kinh ngạc. Chính vào lúc cô đang tự tán thưởng bản thân, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Tịch Nghiên. Nghe thấy giọng nói này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Nhược Mạn bước vào trong. Lễ phục màu rượu châm bành, nhìn vô cùng tào nhã và có phong cách của đại tiểu thư. Chị dâu, chị đến rồi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. An Nhược Mạn bước đến gần. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, sau khi trang điểm thì có chút kinh ngạc. Cao quý nhưng không mất đi vẻ tào nhã, xinh đẹp, nhưng mà lại không lẳng lơ. Tất cả đều tập trung trên người, khiến cho người ta vừa nhìn đã khó quên. Đến mức, nếu như là con gái nhìn thấy cũng có chút đố kỵ. Tịch Nghiên à, em hôm nay thật xinh đẹp. Ánh mắt của An Nhược Mạn lộ ra sự hâm mộ. Hà Tịch Nghiên tào nhã mỉm cười. Em nhớ khi chị cùng anh trai kết hôn, em cũng nói như vậy. Mỗi một cô dâu đều là xinh đẹp nhất. Mặc dù là như vậy, nhưng vẻ đẹp của Hà Tịch Nghiên khiến cho người khác khó dời tầm mắt. An Nhược Mạn lại mỉm cười nhìn cô. Nhưng em là xinh đẹp nhất. Hà Tịch Nghiên cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ mỉm cười. Anh trai đâu? Anh ấy đang ở bên ngoài cùng ba mẹ. Chính vào lúc này, Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên cũng bước vào. Tịch Nghiên. Không biết tại sao vào giây phút khi nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên bước vào, mũi của Hà Tịch Nghiên có chút chua xót. Có lẽ cũng vì nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Hứa Tuệ Nghi, còn có nét không nở trên gương mặt của Hạ, cho nên cô có chút không nhìn được. Mẹ! Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gọi một tiếng, nỗ lực ém nước mắt suýt tuôn rơi. Ba! Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Nguyên lại gọi một tiếng. Hạ Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Hư Tuệ Nghị cũng biết đến ngắm nhìn cô, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Con gái của mẹ quả nhiên là xinh đẹp nhất. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, nhưng đôi mắt bắt đầu không nhìn được đã ửng đỏ. Khả Khả cùng Đô Đô còn có An Nhược Mạn đứng một bên nhìn, nhìn không được cảm thấy cảm động. An Nhược Mạn vô cùng xúc động, ngày đó khi kết hôn cũng chính là cảm xúc này. Con này chính là mẹ nào con nấy. Hư Tuệ Nghị bật cười, sau đó nhìn cô. Tịch Nghiên à, trải qua ngày hôm nay con chính là người lớn rồi, bất kể như thế nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Mẹ không ở bên cạnh con nhất định phải học được cách chăm sóc bản thân mình. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Hư Tuệ Nghị mỉm cười, lời muốn nói vô cùng nhiều, nhưng lại phát hiện ra rằng hiện tại không thể nói lên bất cứ điều gì. Lúc này An Nhược Mạn đứng phía sau lên tiếng. Mẹ, Tịch Nghiên kết hôn cũng không phải sẽ đi đến nơi khác sinh sống, em ấy sau này vẫn sẽ thường xuyên về thăm nhà mẹ. Lời nói này khó tránh có chút đau lòng. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy đó, mẹ cứ yên tâm đi, con là con gái của mẹ, vĩnh viễn đều sẽ như vậy, sau này con nhất định sẽ thường xuyên quay về thăm mẹ. Hư Tuệ Nghị lại gật đầu. Được rồi, con gái kết hôn khóc gì chứ. Hư Tuệ Nghị vội vàng thu hồi nước mắt, nhớ đến một chuyện, từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp. Tịch Nghiên à, đây là món quà mẹ tặng cho con. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn chiếc hộp. Mẹ, đây là của hội môn ba mẹ chuẩn bị cho con, mặc dù không phải thứ gì quý giá nhưng mà cũng là một phần tâm ý của ba mẹ. Hạ Tịch Nghiên chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo. Chiếc vòng này là một cặp, chiếc còn lại được tặng cho Nhược Mạn. Con bé là con dâu nhà chúng ta, còn đây là cho con. Mẹ muốn con luôn ghi nhớ rằng bất kể khi nào con cũng là con gái của mẹ. Hư Tuệ Nghị nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn cặp vòng ngọc này, khi còn nhỏ cô từng thấy Hư Tuệ Nghị lấy ra một lần, không nghĩ đến lại giữ lại cho hai người bọn họ. Mũi cô có chút chua xót. Hạ Tịch Nghiên tiến đến gần. Cảm ơn ba mẹ. Vừa nói cô cùng Hư Tuệ Nghị và Hạ Nguyên ôm lấy nhau. Được rồi, được rồi. Con gái hôm nay kết hôn, đợi lát nữa khấu thành mặt mẹo lại phải trang điểm lại. Mọi người đã đến, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước đây. Hạ Nguyên nói. Hư Tuệ Nghị lúc này mới buông Hạ Tịch Nghiên, gật đầu. Con trang điểm lại một chút, ba mẹ ra ngoài trước. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Hư Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên lúc này mới bước ra bên ngoài. Khả Khả cùng Đô Đô đứng ở một bên, nhìn không được cảm động. May mắn An Nhược Mạn cũng là người từng trải. Được rồi, đau lòng chỉ là nhất thời, đợi khi buổi lễ kết thúc em sẽ phát hiện không có gì thay đổi cả. Ngoan, mau trang điểm lại. Nói xong liền khoác tay Hạ Tịch Nghiên đi về phía trước tấm gương. Đồ Đồ cùng Khả Khả cũng nhanh chóng đánh vấn lại. Đúng vậy, chỉ là có nhiều hơn một người mẹ để yêu thương mà thôi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, đạo lý này cô tất nhiên hiểu rõ, chỉ là vừa rồi có chút không nhìn được. Hiện tại Hư Tuệ Nghị cùng Hạ Huyền đều đã ra ngoài, cô cũng không còn cảm thấy điều gì cả. Hạ Tịch Nghiên sau khi trang điểm lại, bốn người bọn họ liền cùng ngồi trong phòng trò chuyện. Đợi một lát, Mục Chính Hy đến đón dâu sẽ hành hạ bọn họ như thế nào. Một bên vừa trò chuyện, Đồ Đồ lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cậu sẽ không đau lòng có đúng không? Hạ Tịch Nghiên nháy mắt ra hiệu cho cô tùy ý. Vui lòng tùy ý cậu. Có câu nói này của cậu thì mình yên tâm rồi. Đồ Đồ cười lớn, hiện tại đã nghĩ nên trừng phạt Mục Chính Hy như thế nào rồi. Chính vào lúc cô dương dương đắc ý, liền thấy từ bên ngoài truyền đến giọng nói. Chú rể đến rồi. Câu nói này khiến Đồ Đồ cùng Khả Khả đặc biệt hưng phấn, lập tức đứng dậy khóa chặt cửa lại. Hai người đứng bên ngoài cửa, chờ đợi Mục Chính Hy đến đón dâu. Hạ Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn lại ngồi bên giường cười vô cùng vui vẻ. Quả nhiên qua một lúc sau, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa, đến đón dâu đây. Lúc này đến cả An Nhược Mạn cũng chạy đến giúp đỡ. Người ngoài cửa là ai? Tất nhiên là chú rể rồi. Mặc dù vang lên tiếng trả lời, nhưng mà lên tiếng rõ ràng không phải là Mục Chính Hy mà là Huấn Thiên Hụ. Nhưng mà không nghe rõ tiếng của chú rể, Khả Khả lại nói. Sau đó phía bên ngoài quàng lên một bàn thảo luận. Mục Chính Hy liền lên tiếng. Là anh, vợ à, anh đến đón em đây. Mục Chính Hy ở bên ngoài hét vô cùng lớn, giọng nói từ tính, âm thanh đặc biệt mê người, cho dù hét lớn nhưng vẫn dễ nghe đến mức không ngờ được. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường khi nghe thấy âm thanh này vẫn mỉm cười không lên tiếng. Đúng nha, lần này không sai, nhưng mà muốn đón cô dâu không đơn giản như vậy. Nếu không thì sao? Người bên ngoài rõ ràng vô cùng kiên nhẫn, giống như sớm đã dự đoán được. Vậy Đồ Đồ suy nghĩ một lát liền nói, vậy đi, chú rể cùng phụ rể mọi người chống đẩy 50 cái trước đi. Chống đẩy sao? Nghe đến đây, giọng nói của Hướng Thiên Hộ hét lên. Anh không nghe nhầm chứ? Anh ta liếc mắt nhìn về phía Mục Chính Hy, còn có Tiêu Ẩn và Mạc Thiệu Thần, bọn họ đường đường là tứ thiếu của thành phố A, vậy mà lại phải chống đẩy ở nơi này sao? Như thế nào, không muốn làm sao? Vậy thì bỏ đi, từ đâu đến thì cứ về đó. Đồ Đồ nói, một lòng sắt đá muốn trừng phạt bọn họ. An Nhược Mạn cùng Khả Khả ngồi một bên chỉ mỉm cười. Huấn Thiên Hộ im lặng, nhìn tất cả mọi người đều không lên tiếng. Anh dự tính lấy ra năng lực đàm phán của bản thân, bước lên phía trước gõ cửa. Đồ Đồ cô nương, có chuyện này chúng ta thương lượng một lát. Chúng tôi đến đây đợi, làm chống đẩy cũng không được tốt lắm, có đúng không? Đồ Đồ không nói chuyện. Vậy đi, 4 kỳ đầu bài. Không được, 5 kỳ. Huấn tổng, anh hôm nay dù ra giá 10 kỳ tôi cũng sẽ không đồng ý, làm chống đẩy trước đi. Được, 10 kỳ. Huấn Thiên Hộ đập cửa nói. Sau đó Đồ Đồ liền sửng sốt, nó không đồng lòng là giả. Nhận ra Đồ Đồ có chút đồng lòng, An Nhược Mạn cùng Khả Khả nhìn cô nhắc nhở. Đừng tin những lời anh ta nói, đây đều là chiến thuật. Đồ Đồ chớp mắt, lập tức thanh tĩnh hơn. Đúng, chiến thuật. Huấn Thiên Hộ, anh đừng hòng dùng chiến thuật để lừa tôi sẽ không mắc lừa đâu. Huấn Thiên Hộ, chiều này đối với cô ấy mà nói nhất định có tác dụng, nhưng thế nào lại không có tác dụng cơ chứ? Huấn Thiên Hộ nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần. Tiêu Ân lại mỉm cười. Hiện tại chuyện gì là quan trọng, cô ấy tất nhiên là phân biệt rõ ràng. Vậy mọi người nói rốt cuộc nên làm thế nào? Tiêu Ân nhìn vào bên trong rồi hỏi. Mọi người làm chống đẩy 50 lần. Đồ Đồ lại một lần nữa ra hiệu. Không còn cách nào khác sao? Không có. Đồ Đồ vô cùng cứng rắn mà nói. Bao lì xì thì sao? Đừng gấp, lát nữa sẽ lấy sau. Những người đứng bên ngoài, sau đó những người bên ngoài, tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng chỉ đành làm theo. Tiêu Ẩn cởi áo khoác, Huấn Thiên Hộ lại nhìn anh. Thật sự phải làm sao? Nếu không thì sao đây? Tiêu Ẩn hỏi ngược lại. Sau đó, mọi người bọn họ lần lượt bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy. Huấn Thiên Hộ bất lực, chỉ đành bắt đầu làm theo. Mục Chính Hy nhìn bọn họ cũng bắt đầu làm. Đừng nghĩ đến việc làm biến, bên ngoài chúng tôi có người giám sát đó. Mục Chính Hy suy nghĩ, còn có người giám sát sao? Dù sao 50 động tác chống đẩy đối với tứ thiếu mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là trong chớp mắt đã hoàn thành. Trong phòng lại vang lên tiếng bật cười không ngừng. Khả Khả lại lên tiếng, đợi lát nữa không phải sẽ không có sức lực ôm cô dâu ra cửa đó chứ? Yên tâm đi, Mục Chính Hy sẽ không để bản thân chật vật như vậy đâu. Đồ Đồ vô cùng chắc chắn mà nói. Khả Khả nghĩ đến dáng vẻ phong độ của Mục Chính Hy khi ở công ty, cũng gật đầu khẳng định. Quả thật, cô đã suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên một lát sau khi hoàn tất 50 động tác chống đẩy, 4 người đều đứng lên. Đã làm xong rồi, có thể mở cửa không? Mục Chính Hy lại hỏi. Đây chỉ mới là yêu cầu cơ bản của chúng tôi mà thôi, mở cửa cái gì cơ chứ? Yêu cầu cơ bản sao? Vừa nghe đến đây liền biết là có mục đích. Mục Chính Hy sớm đã biết chuyện này, như thế nào cũng nên 2 người trước để đảm bảo hối lộ Đồ Đồ. Thế nên nếu không, không phải đã sớm cưới được vợ về nhà rồi sao? Còn có yêu cầu gì khác? Bao lì xì đó, chúng tôi có 2 phụ dâu, 1 chị dâu, còn có 1 cô dâu, hơn nữa còn có thợ trang điểm, cộng lại cũng phải 7 người. Bao lì xì đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Đồ Đồ lại hỏi. Tất nhiên, mong mở cửa, bao lì xì sớm đã chuẩn bị đủ. Đối với bọn họ mà nói, có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề đều là chuyện tốt nhất, vui mừng không thôi. Các người cũng nghĩ quá nhiều rồi, bao lì xì nhét vào khe cửa là được. Đồ Đồ mỉm cười nói. Ở bên ngoài lại im lặng. Cô gái phù dâu này có phải quá gian manh rồi không? Huấn Thiên Hộ lại nhìn Mục Chính Hy. Cậu bình thường đắc tội với cô ấy sao? Hình như có một chút. Vậy thì nhận mệnh đi, nhét vào. Hiện tại cô dâu không đến tay, người ta nói gì chính là như vậy. Sau đó dưới khe cửa liền được nhét vào bãi bao lì xì, Khả Khả cầm lên phân phát cho mọi người. Thời Trang Điểm cũng vô cùng vui mừng, cũng rất hâm mộ, không nghĩ đến bọn họ cũng có bao lì xì. Hiện tại có thể mở cửa được chưa? Mục Chính Hy lại hỏi. Mục tiên sinh à, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Trước mắt vẫn còn hai thử thách, chỉ cần vượt qua hai thử thách này, mọi người liền có thể tiến vào đón cô dâu. Đồ Đồ mỉm cười nhận lấy bao lì xì. An Nhược Mạn ở một bên cũng mỉm cười. Cho nên ai đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với phù dâu, nếu không đến khi cưới vợ sẽ biết kết cục. Mục Chính Hy bất lực nói. Vợ ơi, em không lẽ thật sự muốn người khác làm khó anh sao? Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường, nghe giọng nói bất lực của anh, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Thật ngại quá, em hiện tại không giúp được anh. Nghe thấy những lời này của Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ cùng Khả Khả liền bật cười. Có nghe thấy không, Mục tiên sinh, cô dâu hiện tại không giúp được anh. Mục Chính Hy thở dài. Được thôi, Dương tiểu thư, cô có chiều gì cứ tung ra. Cưới được vợ trước rồi nói sau. Hừ, trước mắt nói 20 câu dễ nghe để tôi nghe thử. Tại sao người bên ngoài lại cảm thấy Đồ Đồ đang lấy việc công báo thù riêng cơ vậy? 20 câu sao? Mỗi người 20 câu. Mục Chính Hy im lặng, đây rõ ràng là cố ý làm khó. 20 câu nói dễ nghe, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Nếu như thật sự phải nói ra thành lời, ngược lại là không dễ dàng. Hơn nữa bình thường cũng là người khác tân bốc anh, anh cần gì phải nói lời dễ nghe với người khác. Có điều, đây chính là mục đích của Đô Đô. Ai bảo rằng anh không thể không nghe cơ chứ? Lúc này chỉ có thể buông bỏ thân phận của mình. Hành động này khiến Khả Khả cùng An Nhược Mạn vô cùng tán thưởng. Mục Chính Hy mỉm môi suy nghĩ một lát liền nói. Tâm địa thiên lương, xinh đẹp rộng lượng, đoan trang dịu dàng. Mục tổng, anh có thể có tâm một chút được không? Độc lập, xinh đẹp, vóc dáng đẹp, ghét ác như thù, mê tiền, mơ hồ, quên trước quên sau. Đồ Đồ vốn dĩ đang rất hưởng thụ, nhưng tại sao càng nghe càng cảm thấy không đúng. Dừng lại, Mục Chính Hy à, anh hôm nay có muốn cưới vợ không? Là cô muốn tôi nhập tâm. Đồ Đồ im lặng, cô chính là như vậy sao? Vẫn nên nói lời dễ nghe một chút, có tâm một chút. Cho nên mới nói phụ nữ thật khó hầu hạ, còn không nói được lời thật lòng, đây chính là những gì Mục Chính Hy tổng kết được. Chính vào lúc Mục Chính Hy đang phần vận không biết nên nói như thế nào, Tiêu Ân giống như nhớ đến điều gì, lập tức cầm điện thoại, mở trình duyệt bài dù nhập vài chữ, sau khi hiện ra kết quả liền đưa cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy sau khi nhìn thấy, chân mày ánh mắt đều mỉm cười. Vậy được, cô nghe kỹ đây. Cơ hội cuối cùng, nếu như không qua ải, vậy thì tôi không còn cách nào khác. Đồ Đồ vô cùng uy hiếp mà nói. Sau đó Mục Chính Hy liền cầm lấy điện thoại, bắt đầu đọc từ trên xuống dưới. Dịu dàng chu đáo, độc lập có suy nghĩ, tào nhã xinh đẹp, tươi mới hoạt bát, nhiệt tình tràn trề. Không chút dừng lại, đọc liên tục 20 lời khen ngọt ngào. Đồ Đồ có chút nghi ngờ, không phải anh ta nói, đây quả thật chính là giọng nói của Mục Chính Hy. Nhất thời khiến Đồ Đồ nghi ngờ Mục Chính Hy có phải hay không mỗi ngày ở nhà đều cùng Hà Tịch Nghiên trò chuyện những lời này. Cô quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên, cô ấy lập tức bất lực mà lắc đầu. Mình cũng là lần đầu tiên nghe anh ấy khen ngợi người khác như vậy. Lúc này Mục Chính Hy đứng bên ngoài cười nói. Dương Đô Đô tiểu thư, cô còn muốn nghe thêm không? Giọng nói này quả thật vô cùng đắc ý. Được thôi, Đô Đô tạm thời xem như cho anh qua một ải. Cô lại mỉm cười nói. Mục tiên sinh à, đừng gấp gáp, cửa ải này xem như anh thông qua, nhưng mà vẫn còn một cửa ải khác. Được, Mục Chính Hy lập tức lên tiếng, có đội phụ rể hùng mãnh, anh còn sợ điều gì cơ chứ? Kết quả cửa ải cuối cùng của Đô Đô tuyệt đối khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Xin mời chú rể hát một bản tình ca. Ca hát sao? Tôi đã chọn sẵn cho anh 4 bài hát rồi. Chuột yêu gạo, mua bán tình yêu, sói đợi lớp cù, trái táo nhỏ. 4 chọn 1. Có điều anh muốn đều có thể hát hết, không thành vấn đề gì cả. Tứ thiếu đứng bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh. Khả Khả cùng An Nhược Mạn đã cười như điên. Nghĩ đến Mục Chính Hy phải hát những bài hát này, khung cảnh này quả thật không phải điều mà bọn họ có cơ hội tận mắt chứng kiến được. Đây là những bài hát gì cơ chứ? Mục Chính Hy hỏi. Những bản tình ca cho quần chúng nhân dân, xin mời chú rể lựa chọn. Đồ Đồ lại nói. Nhưng mà tất cả những bài hát này tôi đều chưa từng nghe qua. Mục Chính Hy trả lời, sau đó nhìn sang Huấn Thiên Hụ. Mục Chính Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt tự mình trân trọng. Mình cũng chưa từng nghe qua. Mục Chính Hy im lặng, anh lại nhìn sang Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần. Lần này hai người bọn họ thật sự không cách nào giúp đỡ được, chỉ có thể chúc phúc cho Mục Chính Hy tân hôn vui vẻ. Nhìn thấy từng người bọn họ đều không giúp đỡ, Mục Chính Hy chỉ đành đích thân ra trận. Hát tiếng Anh có được không? No no no, vui lòng chọn bốn bài hát vừa rồi. Đồ đồ bày ra dáng vẻ xem trò vui. Không sung sướng nhất chính là cô không có cách nào đích thân mình nhìn thấy tình cảnh này. Sau đó, Tiêu Ân âm thầm dùng điện thoại tìm kiếm bốn bài hát. Mục Chính Hy đeo tai nghe, sau khi nghe xong, thật sự đờ đẫn cả người. Anh tuyệt đối không thể hát ra những bài hát này. Nghe thấy bên ngoài im lặng không chút tiếng động, Đồ Đồ lại nói: như thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Anh muốn hát bài nào? Đồ Đồ mỉm cười hỏi. Tuyệt đối chính là hả hê khi thấy người gặp họa. Ai bảo anh vừa rồi nói cô là đồ mê tiền cơ chứ? Trái táo nhỏ. Có thể nhận ra giọng nói của Mục Chính Hy vô cùng bất lực. Hạ Tịch Nghiền nhìn không được mà bật cười. Cô cũng muốn nghe thấy dáng vẻ của Mục Chính Hy khi hát những bài hát này. Được, không tệ, có phẩm vị. Bài hát này chính là bài hát nổi tiếng nhất của năm nay. Mục tiên sinh, tôi chuẩn bị ghi âm đây. Anh có thể bắt đầu hát rồi. Mục Chính Hy im lặng. Huân Thiên Hụ cùng Tiêu Ân còn có cả Mạc Thiều Thần, ba người đau khổ suy nghĩ. Bọn họ quyết định bất kể sau này phải dỗ ngọt vợ như thế nào, nhất định phải giữ mối quan hệ thật tốt với phù dâu. Thật là biết cách hành hạ người khác mà. Mọi người đều gửi ánh mắt bảo trọng cho Mục Chính Hy. Do dự vài lần, Mục Chính Hy vẫn chuẩn bị, một lát sau từ từ lên tiếng. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là anh hát bản tiếng Anh của bài hát này. Giọng hát trầm thấp từ tính vang lên vô cùng mê người. Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, lười biếng, gợi cảm, trầm thấp kết hợp với nhau, khiến người khác nghe vào cảm thấy vô cùng thoải mái, không nhẫn tâm cắt ngang. Đồ Đồ cũng đã từng nghe bản tiếng Anh, chỉ là sau khi nghe Mục Chính Hy hát lại một lần, lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Mọi người đưa mắt nhìn anh, ai cũng không lên tiếng cắt ngang, còn Mục Chính Hy vẫn tiếp tục hát. Huân Thiên Hụ sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, bấm lại cho Mục Chính Hy. Bài hát Trái Táo Nhỏ vô cùng sôi động, vậy mà được Mục Chính Hy biểu diễn theo phong cách quốc tế, giọng hát mê người, khiến cho tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, đến mức còn có người lấy điện thoại để thu âm lại. Đây chính là một tin tức nóng hổi nha. Còn Hà Tịch Nghiên ngồi trong phòng, nghe thấy Mục Chính Hy ca hát, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Bài hát kết thúc, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Hiện tại có thể mở cửa được chưa? Đồ Đồ lúc này mới khôi phục tinh thần. Anh gian lận, tôi đã bảo bài hát Trái Táo Nhỏ là bản tiếng Trung mà. Nhưng mà cô cũng không nói như vậy. Lúc này ánh mắt của Đồ Đồ nhìn về phía An Nhược Mạn, hai người thống nhất gật đầu. Được, là do cô nói không rõ ràng. Như thế nào, nếu còn không mở cửa, vậy chúng tôi đành phá cửa thôi. Phụ rể ở bên ngoài bắt đầu uy hiếp. Sau đó Đồ Đồ cùng Khải Khả mới chậm chạp mở cửa. Được thôi, xem như các người qua cửa. Cánh cửa vừa bật mở, lúc này người bên trong ồ ạt tiến vào, toàn bộ đều xông vào bên trong, đem Khả Khả cùng Đồ Đồ đẩy lùi ra ngoài. Đồ Đồ không kịp giữ vững, suýt chút nữa thì té ngã. Sau đó chính vào giây phút này, đột nhiên có một bàn tay ôm chặt eo cô, nếu không cô sẽ chật vật ngã xuống. Như thế nào là không cẩn thận như vậy? Người phía trước lên tiếng. Khi nhìn rõ mặt người trước mặt là ai, hai mắt của Đồ Đồ sáng rực. A Thuật. Hai mắt của cô phát sáng hơn rất nhiều. Anh thế nào lại đến đây? Anh đã đồng ý với em, khi Tịnh Nghiên kết hôn, anh sẽ cùng em đến đây. Nhưng mà bên phía Peter, ông ta biết anh đến tham dự, nó không chừng sẽ vô cùng vui vẻ. A Thuật lại nói. Đồ Đồ mỉm cười, lập tức đứng lên. Anh có thể đến, quả thật là quá tốt. Đồ Đồ nhìn anh. Hôm nay anh mặc áo vest, không thắt cà vạt, nhưng mà nhìn vẫn đẹp trai. Dù cho hiện tại chưa có danh tiếng, nhưng hiện tại đã có phong cách của minh tinh thế giới. A Thuật lại nhìn cô nhếch nụ cười tà mị. Anh như thế nào lại không biết em có nhiều trò chỉnh người như vậy cơ chứ? Đồ Đồ đỏ mặt. Anh đã nhìn thấy rồi. Không khiến em thất vọng, toàn bộ đều đã nhìn thấy. Không biết vì lý do gì, chỉ cần nhìn A Thuật, khuôn mặt của Đồ Đồ đã đỏ bừng không thôi. Còn bên này, Mục Chính Hy cùng dàn phụ rể xông vào bên trong. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, một Hạ Tịch Nghiên đoan trang cao quý đang ngồi ở trên giường. Nhìn thấy cô, ánh mắt của anh không kiềm chế được lộ vẻ kinh ngạc. Mục Chính Hy dường như có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên có chút đố kỵ, nhưng cũng có rất nhiều cảm giác tự hào. Chỉ cần qua ngày hôm nay, anh đã có thể đem nhan sắc của cô thu lại, từ từ thưởng thức. Vợ ơi, anh đến đón em đây. Mục Chính Hy lên tiếng, chậm rãi bước về phía Hạ Tịch Nghiên. Em còn cho rằng anh hôm nay sẽ bị chặn ngoài cửa, không cách nào tiến vào được. Em nhất định phải tin tưởng vào năng lực của anh. Mục Chính Hy nhìn không được, tiến lên hôn nhẹ lên trên môi của cô, bốn phía lập tức reo hò. Đồ Đồ nhìn thấy lập tức lên tiếng. Này, Mục Chính Hy, anh... Cô vừa muốn rời đi, A Thuật liền kéo tay, Đồ Đồ ngã ngược vào lồng ngực của anh. Bàn tay của anh đặt lên vòng eo thon thả của cô. Hôm nay người ta kết hôn, làm gì cũng ngọt ngào, em cũng đừng cắt ngang bọn họ. Nói như vậy, quả thật cũng có lý. Cô bình thường quá bảo vệ Hạ Tịch Nghiên, sớm đã trở thành thói quen. Đồ Đồ đứng một bên nhìn Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy trong đám người. Phải biết rằng, bàn tay của A Thuật vẫn đặt trên eo của cô chưa từng buông ra. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, anh hát nghe rất hay. Khuôn mặt của Mục Chính Hy nở nụ cười, đối với anh mà nói, tuyệt đối không phải lời khen ngợi. Có điều, da mặt của anh trước giờ vẫn rất dày, những điều này đối với anh mà nói không tính là gì cả. Nếu như muốn nghe, sau này mỗi ngày anh đều hát cho em nghe. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục Chính Hy trực tiếp ôm ngang lấy cô bước ra phía ngoài, lại vang lên một trận hoan hô. Trong tay Hạ Tịch Nghiên còn cầm bó hoa cưới màu trắng, vô thức ôm lấy anh. Em có thể tự mình bước đi. Mang đôi giày cao gót như vậy, anh làm sao nỡ cho em đi đường cơ chứ. Anh nói xong, sau đó ôm Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài. Trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người cùng nhau bước ra ngoài. Mục Chính Hy trực tiếp ôm Hạ Tịch Nghiên để lên chiếc xe, hơn nữa còn là dạng xe mùi trần. Do anh dẫn đầu, phía sau có vô số chiếc siêu xe chạy theo phía sau. Đây có thể xem như một đám cưới xa hoa nhất của thành phố A, khiến cho người đi đường đều không cách nào thu lại tầm nhìn. Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe nhìn Mục Chính Hy. Hiện tại anh muốn đi đâu? Giáo đường. Vẫn phải đi đến giáo đường sao? Như thế nào, em không thích sao? Không có. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Hôn lễ của mỗi một người con gái chỉ có hai dạng. Một là đám cưới hoa viên, hai là đám cưới tại lễ đường. Mục Chính Hy hiện tại vì cô biến giấc mơ thành sự thật sao? Mục Chính Hy lại nghiêng người. Hạ Tịch Nghiên vô ý cùng anh tiến đến. Hai người hôn nhau, váy cưới màu trắng tung bay trong gió. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Anh cuối cùng cũng đã có thể cưới được em. Còn là mua một tặng một, hợp lý không? Vô cùng hợp lý. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười ôm chặt lấy anh. Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, một đường đi đến giáo đường. Nói đường phía sau là vô số chiếc siêu xe. Một đường này không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người cũng đã đến giáo đường. Lúc xuống xe, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Em trước mắt vào bên trong nghỉ ngơi, đợi lát nữa sẽ có người đến tìm em. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. An Nhược Mạn cùng Đô Đô còn có Khả Khả liền dẫn Hạ Tịch Nghiên bước ra phía sau. Vừa muốn bước vào bên trong, nhưng mà nhìn thấy những người đứng đối diện, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngay người. Như thế nào cũng không nghĩ đến ở đây lại có thể gặp được anh. Không, chính xác mà nói, không nghĩ đến anh sẽ đến nơi đây. Khả Khả cùng Đồ Đồ đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Tống Kỳ lại xuất hiện. Đây chính là Tiết Tấu muốn cướp người sao? Đồ Đồ suy nghĩ ở trong lòng. Tống Kỳ đứng cách bọn họ một khoảng cách 3 mét. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Hạ Tịch Nghiên, mang theo sự dịu dàng, chiều chuộng, còn có chút nhớ thương. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên nhìn sang, Tống Kỳ lập tức bước chân về phía trước, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đi đều giống như xa cách cả thế kỷ. Anh trở về khi nào? Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc nhìn anh mà hỏi. Điều ngoà cùng anh nói chuyện điện thoại, anh không hề nói sẽ quay trở lại, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện trước mặt cô, trong hôn lễ của cô. Sáng sớm hôm nay vừa đến, anh nói, sau đó bước lên phía trước ôm lấy cô. Nghe đến đây, trong lòng Hạ Tịch Nghiên thoáng loạn nhịp. Vậy mà cũng nói đến chuyện hiện tại, anh chưa hề chợp mắt. Nhất định anh rất mệt mỏi. Tống Kỳ lại mỉm cười, sau đó buông cô ra. Vẫn tạm ổn. Lúc này, Đồ Đồ cùng Khả Khả nhìn nhau, bọn họ thức thời lên tiếng. Tịch Nghiên à, hai người bọn chị vào trong chờ em. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được. Hai người bọn họ vừa bước vào bên trong, Hạ Tịch Nghiên cùng Tống Kỳ đứng một bên. Lúc này vẫn còn không ít người qua lại. Mục Chính Hy cũng đã đi sắp xếp những chuyện khác. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh mỉm cười. Anh có thể đặc biệt quay trở lại tham gia hôn lễ của em rất vui. Tống Kỳ lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, anh lần này quay trở về chính là muốn nói cho em biết, anh có một câu muốn nói với em. Giống như biết rằng anh muốn nói điều gì, chân mày của Hà Tịch Nghiên nhíu chặt. Tống Kỳ à, em biết anh muốn nói điều gì, em cũng đã từng nói qua, anh đối với em mà nói giống như người thân, giống như anh trai của em vậy, cho nên anh có thể đến tham dự hôn lễ của em khiến em vô cùng vui mừng. Một câu nói này đã chặn tất cả những lời muốn nói của Tống Kỳ. Tống Kỳ nhìn cô, ánh mắt sâu đậm cùng mãnh liệt, mang theo chút quyến luyến không nỡ. Có lẽ cô chính là hiểu rõ, chuyện đã lâu như vậy, cô không thể có một chút cảm giác sao? Sau đó anh tự cười chế giễu bản thân. Đúng vậy, em đều biết rõ, em thông minh như vậy, làm sao không biết được chứ? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh, cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này Tống Kỳ nhìn cô. Nếu đã như vậy, vậy thì anh vẫn có một câu này muốn nói cho em biết. Nếu như đây chính là hạnh phúc mà em muốn, vậy thì anh sẽ chúc cho em. Nếu như có một ngày em cần anh, cần sự giúp đỡ của anh, vậy thì anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh em. Số điện thoại của anh sẽ không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn vì em mà nghe máy. Anh nói xong, Hà Thịt Nghiền chớp hàng mì dài lại nhìn anh mỉm cười. Tống Kỳ, cảm ơn anh. Được yêu chính là một loại hạnh phúc. Hà Thịt Nghiền vô cùng hạnh phúc, nhưng mà cũng vô cùng may mắn lại gặp được Hạ Nguyên, Hư Tuệ Nghị, Hạ Kỳ Lâm, Đồ Đồ, Mục Chính Hy. Đến cả Tống Kỳ đối với cô mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Nếu như không có bọn họ thì làm sao có cô? Cho nên nếu như suy nghĩ đến, vậy có lẽ cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tống Kỳ cũng nhìn cô mỉm cười. Em hôm nay trông rất xinh đẹp. Chỉ có hôm nay xinh đẹp thôi sao? Hạ Thịt Nghiên tinh nghịch cười hỏi, nhất thời khiến không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tống Kỳ nhìn cô, vẫn có chút không nhịn được, vươn tay ôm lấy cô. Ôm cô thật chặt vào trong lòng, giống như chỉ cần buông tay, anh sẽ không còn cách nào nắm chặt được cô. Hạ Thịt Nghiên thật sự không nghĩ đến anh sẽ như vậy, nhưng vẫn không nói thêm bất cứ chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên trên vai của anh. Tống tiên sinh à, từ xa đến đây, không lẽ muốn cướp cô dâu sao? Chính vào lúc này, sau lưng anh vang lên một giọng nói. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy xuất hiện, Tống Kỳ lúc này mới chậm chạp buông Hạ Tịch Nghiên ra, nhưng mà vẫn không có chút ngại ngùng nào. Hạ Tịch Nghiên cũng nghe thấy giọng nói của anh, liền quay đầu nhìn lại. Chính Hy! Vừa nghĩ đến muốn giải thích, Mục Chính Hy liền nhanh chân bước lên phía trước, trực tiếp ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, tuyên bố chủ quyền. Vợ à, nếu như lần sau còn như vậy, anh sẽ tức giận đó. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên im lặng. Thế nhưng nhìn thấy hành động này của anh, khóe môi của Tống Kỳ lập tức nhếch lên. Như thế nào, anh lo lắng sao? Tất nhiên không lo lắng. Chỉ là nếu là như vậy, tôi sợ rằng bản thân anh không cách nào bước ra khỏi nơi đây được thôi. Tống Kỳ lại mỉm cười. Hy vọng sự uy hiếp của tôi vẫn luôn tồn tại đối với anh. Mục Chính Hy hiếp mắt nhìn thẳng về phía anh. Mục Chính Hy à, nếu như có một ngày tôi biết được anh đối xử không tốt với cô ấy, vậy thì tôi nhất định sẽ quay trở lại, cướp lấy cô ấy. Nhất định sẽ không có ngày đó. Mục Chính Hy cũng vô cùng nhanh chóng trả lời. Hy vọng là như vậy. Vừa nói, Tống Kỳ liền nhìn Hà Tịch Nghiên. Nếu đã như vậy, vậy anh đi trước đây. Hiện tại sao? Anh không tham dự lễ kết hôn rồi đi sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Để anh tham dự hôn lễ của em, quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Anh đã đặt vé máy bay chiều nay, hiện tại nên phải rời khỏi. Tống Kỳ đầy nhàn nhạt trả lời. Hạ Tịch Nghiên không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn anh. Bảo trọng. Tống Kỳ gật đầu, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, mang theo chút quyến luyến không nỡ. Mục Chính Hy đứng một bên, hoàn toàn bị xem như vật trang trí. Cuối cùng, trong tầm mắt của hai người bọn họ, Tống Kỳ xoay người rời khỏi, bóng lưng có chút cô độc. Tống Kỳ. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên tiến lên một bước gọi tên anh. Tống Kỳ ngây người, quay đầu lại nhìn cô. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh nhất định sẽ có hạnh phúc. Tống Kỳ đứng im nhìn cô, khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, cũng không nói bất cứ điều gì, tiếp tục bước về phía trước, lên xe rời khỏi. Cô đơn rời đi, có lẽ lần này anh quay lại cũng chỉ vì muốn một đáp án cuối cùng. Nếu như không trở về, chính là sự hối hận cả đời này. Cho dù hiện tại đáp án như thế nào, anh cũng sẽ không hối hận đã quay về đây. Chỉ là muốn anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác trao nhẫn cưới, ngã vào lòng của người đàn ông khác, anh thật sự không cách nào làm được. Tịch Nghiên à, anh xin lỗi. Cho đến khi bóng của chiếc xe biến mất, Mục Chính Hy lúc này mới bước lên. Anh vẫn cho rằng em muốn đi cùng anh ta. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên nghiêng đầu nhìn Mục Chính Hy đang đứng bên cạnh. Như thế nào, anh cũng bắt đầu không còn tự tin rồi sao? Anh cả đời này luôn tự tin, nhưng mà duy nhất không tự tin chính là sợ em sẽ rời xa anh. Câu nói này khiến cho trong lòng của Hà Tịch Nghiên thoáng rung động. Cô đột nhiên tiến lên, chủ động hôn anh. Không có câu trả lời nào tốt hơn câu trả lời này. Nhìn cô chủ động như vậy, Mục Chính Hy mới buông lỏng căng thẳng, khóe môi nhếch lên, đợi khách thành chủ, khiến nụ hôn càng sâu đậm hơn. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên vẫn chưa quay trở lại, Đồ Đồ cùng Khả Khả lúc này bước ra ngoài tìm kiếm, sau đó liền nhìn thấy một cảnh này. Nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng của Tống Kỳ đâu. Tình hình này có lẽ anh ta đã rời đi. Ánh mắt chăm chú nhìn hai bóng người ở bên ngoài, Đồ Đồ nhếch môi nói: "Cô dâu, chú rể sắp phải vào lễ đường rồi, hai người cũng không cần gấp gáp đến như vậy đâu." Nghe đến đây, hai người lúc này mới buông nhau ra. Nhìn vào đôi mắt của đối phương, khuôn mặt của Hà Thịt Nghiện có chút đỏ bừng. "Vào trong nghỉ ngơi một lát, lát nữa vẫn còn sắp xếp, anh sợ em không chịu đựng được." Mục Chính Hy vô cùng dịu dàng mà nói. Hà Thịt Nghiện lại gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy bước đến gần, thì thầm vào tai cô: "Đêm nay trừng phạt em." Lời anh vừa dứt, khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên lập tức đỏ bừng. Mục Chính Hy lại mỉm cười rời khỏi. Đồ Đồ cùng Khả Khả lập tức bước đến gần, nhìn khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên đỏ bừng không thôi thì liền hỏi: "Cậu làm sao vậy? Khuôn mặt làm sao lại đỏ như vậy?" "Có sao? Anh ta vừa rồi đã nói gì với cậu?" Hà Tịch Nghiên: "Không có, không có gì cả." Vừa nói cô liền tự mình bước vào bên trong. Trột dạ như vậy nhất định là có chuyện gì. Đồ Đồ cùng Khả Khả trao đổi ánh mắt, nhưng mà giống như không cần nói bất cứ điều gì cũng có thể đoán ra được. Hai người liền cùng nhau bước vào bên trong. Nghỉ ngơi khoảng 20 phút, thời gian cũng đã đến, thời gian tuyên thệ sắp bắt đầu. Hà Tịch Nghiên liền chuẩn bị bước vào giáo đường. Đứng bên ngoài giáo đường, Hà Tịch Nghiên khoác lên cánh tay của Hạ Nguyên, còn Đồ Đồ cùng Khả Khả đều đang đứng bên ngoài. Tất cả người thân cùng bạn bè đều ngồi vào chỗ. Thời gian vừa đến, Hạ Nguyên cùng Hà Tịch Nghiên chậm rãi bước vào giáo đường. Ngay giây phút Hà Tịch Nghiên xuất hiện, không ít ánh mắt đều nhìn về phía cô, trừ ánh mắt chiếm đoạt của Mục Chính Hy, còn có Hà Kỳ Lâm. Khi anh nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt hiếp nhẹ lại, ánh mắt đau đớn, không phải bất kỳ ai cũng có thể hiểu rõ. Còn có Vinh Cẩm đang ngồi một bên, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên khoác tay của Hạ Nguyên xuất hiện, trên khuôn mặt hiện rõ nét cô đơn, nhưng mà nụ cười vẫn vươn lên. Người làm ba như ông chưa từng làm qua bất cứ điều gì, hiện tại Hạ Nguyên có thể đối xử với cô như vậy, ông cũng cảm thấy rất vui mừng. Ánh mắt chắc chắn dừng lại trên người Hà Tịch Nghiên. Chỉ là khi nhìn thấy cô mỉm cười, cô hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng. Âm nhạc dịu dàng vang lên, hiện trường yên tĩnh, bọn họ bước đi chậm rãi, giống như đang phối hợp với bầu không khí của hiện trường. Hai phụ dâu xinh đẹp cùng nhau chậm rãi bước về phía sau. Mục Chính Hy đứng phía trước, mặc âu phục màu trắng, tào nhã anh tuấn, không hề thua kém là bao so với nam chính trong phim truyền hình. Nhìn bọn họ từ từ tiến đến gần, Mục Chính Hy cục bước đến đón lấy cô dâu của mình. Âm nhạc dừng lại, Hạ Nguyên lại nhìn Mục Chính Hy, sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên. "Chính Hy à, bắt đầu từ ngày hôm nay bà sẽ giao Tịch Nghiên cho con, hy vọng con có thể bao dung yêu thương con bé." Không biết vì sao, vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng Hạ Nguyên đột nhiên nói những lời này khiến cho Hạ Tịch Nghiên bất chợt chua xót. "Ba..." "Tịch Nghiên chính là con gái bảo bối nhất của ba, cho nên ba muốn con phải đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với con bé." Lúc này Mục Chính Hy nhìn bọn họ. Ba cứ yên tâm, con đảm bảo với ba, cả đời này con sẽ yêu thương bao dung cho cô ấy." "Được, được." Hạ Nguyên mỉm cười trả lời, sau đó đem bàn tay Hà Tịch Nghiên đặt lên trên tay của Mục Chính Hy. Một màn này khiến cho không ít người cảm động. Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn cảnh này, nước mắt có chút không kiềm chế được. "Ba..." Hà Tịch Nghiên cũng không kiềm chế được, vươn tay ôm chặt lấy ông. Một tiếng gọi ba này, ánh mắt của A Hòa lập tức nhìn về phía Vinh Cẩm. đây mới thật sự là ba ruột của cô. Nhưng mà hiện tại, nhìn sang Vinh Cẩm, ông vẫn không nhịn được có chút đau lòng. Được rồi, hôm nay là ngày con kết hôn nên cười mới đúng. Vừa nói, Hạ Nguyên liền nhìn cô mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới nỗ lực ngăn lại nước mắt, gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy nắm tay Hạ Tịch Nghiên đi về phía trước. Anh thay cô lau nước mắt, lại nhìn cô mỉm cười. Cô Hạ à, anh mới phát hiện được, thì ra em vẫn có mặt tình cảm này. Câu nói này khiến cho Hạ Tịch Nghiên bật cười, cô quay mặt sang một bên, lén lén lau nước mắt. Lúc này, mục sư đứng trước mặt hai người bọn họ. Tôi thân nhân, thời gian đã đến, thời khắc chứng kiến của hai người cũng được bắt đầu. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đứng im, dáng người cao thẳng, ánh mắt chân thành nhìn mục sư ở trước mặt. Mục Chính Hy à, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô ấy, tôn trọng, tiếp nhận, cũng như vĩnh viễn chung thủy cho đến tận cùng của sinh mạng hay không? Con đồng ý, con đồng ý cả đời yêu thương cô ấy. Giống như không một chút do dự, Mục Chính Hy mạnh mẽ trả lời. Hạ Tịch Nghiên à, con có đồng ý lấy người đàn ông ở bên cạnh làm chồng không? Dù khỏe mạnh, ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc yêu thương cho cậu ấy, tôn trọng, tiếp nhận, cũng như vĩnh viễn chung thủy cho đến tận cùng của sinh mạng. Con đồng ý. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười trả lời. Sau khi nghe thấy câu trả lời này, tất cả mọi người đều mỉm cười chúc phúc. Lúc này, mục sư lại nhìn hai người bọn họ. Hai con có thể trao nhẫn cưới, chú sẽ chứng giám cho hôn lễ của hai con. Nhẫn cưới đại diện cho lời thề mà hai con đã trao cho nhau. Dứt lời, Khả Khả cùng Đô Đô liền cầm lấy nhẫn cưới bước lên trên. Mục Chính Hy lấy nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên cũng từ chiếc hộp trong tay Đô Đô lấy ra chiếc nhẫn cưới còn lại, đeo lên trên tay của Mục Chính Hy. Hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Mục sư nắm tay của Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên. Cô dâu, chú rể, trao lời hẹn, trao nhẫn cho nhau. Tay nhân danh chúa tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Chúa đã mang hai con đến với nhau, không ai có thể ngăn cách. Lời này vừa dứt, ở phía dưới liền vang lên một tràng vỗ tay. Tất cả mọi người đều đứng lên nhìn hai người bọn họ. Mục sư à, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu chưa? Mục Chính Hy có chút nóng lòng mà hỏi. Nhìn thấy có người gấp gáp, nhưng mà cũng chưa từng thấy người gấp gáp như vậy, mục sư liền mỉm cười nói. Có thể. Sau khi nhận được sự đồng ý, Mục Chính Hy mạnh mẽ tiến lên, ôm chặt lấy Hạ Tịch. Sau khi nhận được sự đồng ý của mục sư, Mục Chính Hy mạnh mẽ tiến lên, ôm chặt lấy Hạ Tịch Nghiên, sau đó trao cho cô một nụ hôn thâm tình, giống như có thể hôn đến thiên hoàng địa lão. Người bên dưới càng thêm kích động, vỗ tay cùng hoan hô không ngừng vang lên. Vinh Cẩm ở bên dưới nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt mang theo nụ cười. Còn Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt vốn dĩ đã u ám vào giây phút này cũng có chút sáng. An Nhược Mạn đứng bên cạnh kích động không ngừng. Kỳ Lâm, anh xem người ta. Huống Thiên Hộ đứng một bên nhìn Mục Chính Hy, ở một bên nói vài lời thật giả lẫn lộn với Tiêu Ân đang là dàn phụ rể. Mình đột nhiên cảm thấy thực ra kết hôn cũng không tệ như trong tưởng tượng, cậu nói có phải không? Anh vừa dứt lời, chỉ đợi lại ánh mắt khinh thường của Tiêu Ân, qua một lúc lâu sau lại vang lên một câu nói. Lãng tử quay đầu không muộn. Huống Thiên Hộ im lặng. Trong ba người bọn họ, Tiêu Ân chính là người không có tin thị phi nhất. Chính xác mà nói, không ai dám tiết lộ vì biết rõ tính cách của anh. Cho nên Huống Thiên Hộ chỉ cần nhận tin tức về anh thì liền ém chặt. Chỉ là nhìn thấy nụ hôn giữa Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên, Huống Thiên Hộ đột nhiên cảm thấy thật ra hôn nhân cũng không đáng sợ như những gì anh tưởng tượng. Ít nhất vào giây phút này, anh cũng cảm thấy như vậy. Sau khi hôn lễ kết thúc tại giáo đường, bọn họ liền di chuyển sang một địa điểm khác. Ai cũng biết rằng trong tay Mục Chính Hy có một chiếc du thuyền trị giá hơn 100 tỷ. Du thuyền chính là đích đến cuối cùng của bọn họ. Nhưng mà người có thể lên du thuyền cũng chỉ có vài người, trừ phi là người đặc biệt được mời với tư cách tham gia. Mục Chính Hy vốn dĩ không muốn hành hạ như vậy, nhưng anh đã nói là sẽ dành tặng cho Hạ Tịch Nghiên một hôn lễ hoành tráng, cho nên chỉ đành vất vả Hạ Tịch Nghiên ngày hôm nay. Du thuyền rất lớn, hơn nữa còn có 3 tầng. Hạ Tịch Nghiên thay váy cưới, chuyển sang một bộ lễ phục màu vàng champagne, khiến cả cơ thể cô càng được thể hiện rõ ràng hơn. cho dù đang mang thai nhưng lại không cách nào nhận ra được. Nói thẳng ra, đứa trẻ này cũng cho Hà Tịch Nghiên đầy đủ mặt mũi, biết rằng cô phải kết hôn mặc lễ phục, cho nên cũng không lộ rõ. Lúc này, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đều đứng trên vị trí cao nhất của du thuyền, hai người bọn họ trong tay nâng ly rượu. Mục Chính Hy ở sau lưng cô ôm lấy cô, nhìn ngắm pháo hoa đang được bắn lên trên trời. Hà Tịch Nghiên nhắm mắt, vô cùng hưởng thụ. Thế nào, có thích không? Mục Chính Hy lại hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Thích chứ. Đám cưới của người khác chỉ có thể ở một nơi hoàn thành, còn Mục Chính Hy ngược lại dẫn bọn họ di chuyển đến ba vị trí. Trải qua buổi lễ rất nhiều người nằm mơ cũng không được, cô còn gì mà không thích cơ chứ. Buộc dĩ sợ em sẽ mệt, không chịu đựng được, nhưng mà sau nhiều lần quyết định, vẫn quyết định làm như vậy. Anh đã từng nói qua, sẽ dành cho em một hôn lễ tuyệt thế vô song. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, xoay người ôm lấy anh. Mục tiên sinh, anh ngày hôm nay đã cho em nhiều bất ngờ như vậy, vậy thì em nên làm thế nào đây? Mục Chính Hy ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo. Em không cần làm bất cứ điều gì cả, chỉ cần chấp nhận tất cả mọi kinh hỉ là được. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, cúi đầu mỉm cười hạnh phúc. Chính vào lúc này, Đồ Đồ cùng A Thuật từ một bên bước đến. Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy nhìn qua, khi nhìn thấy A Thuật cũng bước đến. A Thuật, anh đến rồi. A Thuật gật đầu. Hôn lễ của hai người, tôi tất nhiên phải đến rồi. Chúc mừng hai người, tân hôn vui vẻ, bạc đầu dài lão. Sau đó, bốn người cùng nâng ly chúc mừng. Hà Tịch Nghiên nhấp một ngụm, sau đó nhìn anh. Tôi nghe Đồ Đồ nói rằng anh đã được công ty giải trí khai thác, hiện tại đang phải tập huấn. Như thế nào, anh cảm thấy có vất vả không? Vẫn ổn, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Đồ Đồ đã đi làm trợ lý cho anh vẫn phải chăm sóc tốt cho cô ấy đấy. Hà Tịch Nghiên lại nói. Lúc này, A Thuật cũng đưa mắt nhìn Đồ Đồ bên cạnh. Cô ấy mặc lễ phục, mặc dù không tính là xinh đẹp nhất, nhưng mà phần linh động ngược lại, đặc biệt thu hút người khác. Anh còn nhìn thấy hôm nay không ít người mượn cơ hội tiến đến tán tỉnh. May mắn anh luôn ở bên cạnh, nếu không không biết cô gái nhỏ này sẽ như thế nào. Cô yên tâm đi, tôi nhất định. Ánh mắt của anh nhìn Đồ Đồ, đặc biệt vô cùng dịu dàng. Mình đi làm trợ lý cho anh ta, tất nhiên là do mình chăm sóc anh ấy rồi. Làm gì có chuyện anh ấy chăm sóc cho mình cơ chứ? Đồ Đồ nói. Đúng, đúng rồi. Hà Tịch Nghiên tùy ý trả lời. Đồ Đồ lúc này mới đắc ý mà cười. Chính vào lúc này, phụ dâu cùng phụ rể cũng bước đến. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Hà Tịch Nghiên vừa muốn nhấp một ngụm rượu. Lúc này Mục Chính Hy liền lên tiếng. Em không được uống nữa. Em hôm nay đã uống không ít rồi. Một câu nói này khiến cho đoàn phụ dâu phụ rể ở bên cạnh bắt đầu chọc ghẹo. Ai dạ, thật sự chu đáo nha. Đúng vậy, trước đây như thế nào không phát hiện ra, Chính Hy lại là người chu đáo như vậy. Không cần khen tị, biết rằng các người tân hôn, nhưng mà cũng không cần khoe khoang trước mặt đám độc thân như chúng tôi như vậy. Đúng vậy đó. Tất cả mọi người kẻ tung người hứng. Mục Chính Hy nhìn bọn họ đắc ý cười. Vậy thì thế nào, giống như những người không có vợ như các người căn bản không hiểu được đâu. Càng nói là càng đắc ý. Vậy xin hỏi Mục tiên sinh, anh yêu Tịch Nghiên nhà chúng tôi bao nhiêu? Đồ Đồ cũng không quên giúp ác hỏi một tiếng. Chính là tình yêu mà cô nghĩ đến. Vậy sao? Vậy anh dám tuyên bố trước mặt nhiều người không? Đồ Đồ lại tiếp tục hỏi. Mục Chính Hy nhìn cô. Cô gái này rõ ràng là đang đối đầu với anh. Có điều khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy xoay người, tào nhã cùng bá đạo bước lên vị trí cao nhất của du thuyền, đứng im, kiêu ngạo cúi đầu nhìn những người bên dưới, ngũ quan tinh xảo nhếch lên một nụ cười tà mị. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mục Chính Hy, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi lễ kết hôn của tôi. Nhìn thấy anh vừa muốn lên tiếng, Hà Tịch Nghiên liền biết rằng anh muốn làm thật. Cô muốn anh lập tức bước xuống, nhưng mà ai biết được rằng anh lại cho cô một nụ cười an tâm. Lúc này nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy vang lên, tất cả mọi người đều quay quanh. Mặc dù tất cả mọi người đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình hôn lễ của tôi, nhưng ở nơi này tôi vẫn phải nói một lần nữa. Lúc này ánh mắt của anh thầm tình nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Anh biết rằng bản thân mình trước đây đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn. Anh cũng biết rằng anh đã từng phụ bạc em, cho nên ông trời đã trừng phạt để anh trải qua 2 năm sau mới có thể gặp được em. Ánh mắt của anh tràn ngập thâm tình, tất cả mọi người đều im lặng. Huống Thiên Hộ híp mắt mỉm cười, ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Thật sự hiếm có nhìn thấy tình cảnh ủy mị như thế này từ anh. Thật ra anh vẫn luôn tìm kiếm một tình yêu lý tưởng, nhưng anh lại không biết rõ làm cách nào để có một người yêu. Cho đến khi em xuất hiện, giây phút ban đầu của em đã khiến anh rung động. Hơn nữa càng ngày càng rung động, khiến cho anh càng hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì. Hà Tịch Nghiên đứng im nghe những lời anh nói, đột nhiên trở nên im lặng mỉm cười. Cho nên ngày hôm nay có thể cứu được em không phải là phúc khí của em, mà là của anh. Anh biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người so với anh càng thích hợp với em hơn, nhưng mà anh chỉ muốn em biết rằng không có ai có thể yêu em hơn anh cả. Hà Tịch Nghiên à, anh xin thề với em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em. Hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, nếu như có một ngày anh cô phụ em, vậy thì cả đời này của anh đều phải cô độc một mình. Vừa dứt lời, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó chậm rãi bước về phía cô. Em có tin tưởng anh không? Anh hỏi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Cả đời này của em cũng chỉ yêu một mình anh thôi, Mục Chính Hy. Cô nói. Vậy kế tiếp bọn họ liền tiến lên ôm lấy nhau. Mục Chính Hy sớm đã quên mất khi bản thân nói những lời này chính là chứng minh cho những kẻ đắc ý đứng bên cạnh. Hiện tại anh hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Mục Chính Hy ôm lấy Hà Tịch Nghiên thỏa mãn, giống như ôm toàn bộ thế giới vào trong lòng. An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đang đứng trên tầng 2, khi nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt không nhìn được mà đỏ ửng. Cô đột nhiên hiểu rõ, thì ra càng cùng người mình thích ở bên nhau chính là một loại hạnh phúc. Còn người bên cạnh cô, cô liếc mắt nhìn sang Hà Kỳ Lâm, chỉ có cảm giác vĩnh viễn không cách nào đón ra được. Người đàn ông này càng không cách nào bước vào trái tim anh. Bất kể như thế nào, cô đều vô cùng tin tưởng vào câu nói kia của Hà Tịch Nghiên. Hà Kỳ Lâm chỉ là quan tâm sự nghiệp quá nặng. Cô tin rằng có một ngày bọn họ cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, An Nhược Mạn liền thở vào nhẹ nhõm một hơi. Còn Đồ Đồ đứng ở một bên cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ vô cùng. Mặc dù cô vô cùng không thích sự huênh hoang của Mục Chính Hy, nhưng vào giây phút này vẫn không nhịn được bị cảm động. A Thuật đứng một bên lại quan sát. Anh hỏi, như thế nào? Đồ Đồ cũng nhìn bọn họ. Mặc dù em không quen nhìn Mục Chính Hy đắc ý, nhưng em cũng vô cùng hâm mộ. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Sau này em cũng sẽ tổ chức một hôn lễ như vậy. A Thuật nhếch môi nói, chỉ cần có hai người, bất kể hôn lễ như thế nào đều hạnh phúc, đều khiến cho người khác cảm động. Đồ Đồ vô cùng tán thưởng gật đầu, tiếp tục cảm động. Lúc này A Thuật nhìn Đồ Đồ, khóe môi đột nhiên mỉm cười. Một lát sau âm nhạc vang lên, Mục Chính Hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Như thế nào, em có muốn khiêu vũ không? Được chứ. Hà Tịch Nghiên mỉm cười đồng ý, bàn tay đặt lên trên tay của Mục Chính Hy. Hai người liền bắt đầu khiêu vũ. Lúc này không ít người bắt đầu tiếp tục khiêu vũ. A Thuật lại nhìn Đô Đô. Có thể mời em khiêu vũ một điều được không? Tất nhiên. Đô Đô gật đầu. Hai người bắt đầu bước vào sân khấu. Còn Hướng Thiên Hộ liền mời Khả Khả, Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần đứng một bên. Vốn dĩ hai người bọn họ không muốn khiêu vũ, nhưng chỉ đành bất lực. Có khi có người đến mời hai người bọn họ cũng không tiện từ chối, nên đành đồng ý. Từng cặp đôi bắt đầu khiêu vũ. Lúc này An Nhược Mạn liền nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Kỳ Lâm à, chúng ta cũng khiêu vũ thôi. Hà Kỳ Lâm liếc mắt nhìn cô, gật đầu. Hai người liền ôm lấy nhau bắt đầu điệu nhảy. Lúc này ngoài trừ thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm, đây chính là lần thứ hai hai người dựa sát vào nhau. Âm nhạc dần dần vang lên. Mục Chính Hy ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên, liếc mắt nhìn những người đang khiêu vũ vốn quý, khóe môi nhếch lên, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trước mặt này. Như thế nào, em có mệt không? Có chút. Hà Tịch Nghiên nói, dù sao cũng đã hành hạ cả một ngày rồi, nó không mệt chính là chuyện không thể nào. Vậy có muốn cùng anh rời khỏi đây không? Anh muốn đi đâu? Hà Tịch Nghiên nghiêm túc hỏi. Còn Mục Chính Hy nghiêng người dựa bên tai của Hà Tịch Nghiên, nhẹ nhàng nói hai chữ. Tất nhiên, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Hà Tịch Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy thì em vẫn lựa chọn khiêu vũ. Không có cơ hội. Vừa nói, Mục Chính Thị liền ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước sang một bên khiêu vũ. Chỉ sợ những phụ dâu phụ rể ưa náo nhiệt kia sẽ phát hiện, lén lút muốn đưa Hạ Tịch Nghiên trốn đi. Đêm nay, anh tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội nháo động phòng. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Chúng ta lén lút bỏ chạy như thế này, thật sự tốt sao? Không lẽ em muốn một lát nữa, bọn họ náo động phòng, không cách nào nghỉ ngơi sao? Mục Chính Thị hỏi ngược lại. Hạ Tịch Nghiên nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Cô hiện tại đã vô cùng buồn ngủ. Vậy thì đi với anh. Vừa nói, Mục Chính Thị kéo tay Hạ Tịch Nghiên đi về phía tầng phòng của hai người. Sau khi hai người đến tầng phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là hôn lễ của hai người bọn họ lại làm giống như đang lén lút bụng trộm. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn cách bố trí của căn phòng. Trên du thuyền này, căn phòng này đã được xem như là rộng nhất. Hơn nữa, căn phòng khắp nơi đều bố trí hoa hồng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Căn phòng này anh đã cho người bố trí sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thị cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, bước về phía cô, anh liền gật đầu. Căn phòng này chỉ là căn phòng phụ, không tính là căn phòng lớn nhất. Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc nhìn anh, dựa theo tính cách của Mục Chính Thị. Nhất định phải là tốt nhất, nhất định phải là lớn nhất. Như thế nào hiện tại lại cam tâm tình nguyện sử dụng căn phòng phụ cơ chứ? Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị liền bật cười. Đêm nay, bọn họ nhất định sẽ náo động phòng. Anh đã cho bố trí hai tầng phòng. Căn phòng lớn nhất ở bên kia, bọn họ nhất định sẽ qua đó. Cho nên đêm nay chỉ có thể ủy khuất cho em ở bên này mà thôi. Thì ra là như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh. Gian xảo. Anh đây gọi là có phòng bị trước. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc này Mục Chính Thị nhìn cô, khóe mắt lại lóe lên một tia sáng. Vợ à, hiện tại cũng đã khuya rồi, chúng ta có phải nên làm chút chuyện vợ chồng đêm tân hôn nên làm không? Nghe thấy những lời này của anh, vành tai của Hạ Tịch Nghiên liền đỏ bừng. Mặc dù hai người bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà mỗi một lần sự sôi nổi của anh đều khiến Hạ Tịch Nghiên đỏ mặt đến mức tim đập không ngừng. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, Mục Chính Thị trực tiếp ôm lấy cô. Trái tim bằng hoa hồng bị bọn họ làm loạn, tung tóe khắp nơi. Dù cho như vậy, những cánh hoa hồng kia vẫn là sự hiện diện rực cháy trên ga trải giường màu trắng, giống như tình yêu của bọn họ. Mục Chính Thị chú ý quan sát đến cô, khuôn mặt tinh xảo, nhan sắc diễm lệ mê hoặc, đôi mắt tự như bảo thạch hiện lên tình yêu, giống như có sự mê lực làm sao động trái tim của anh. Ánh mắt anh càng trở nên thâm sâu, nghiêng người hôn lấy cô, gấp gáp ngang ngược nhưng không kém phần dịu dàng. Hạ Tịch Nghiên bị động, trong hơi thở của anh vẫn còn đượm lại hương vị của rượu chăm banh, lạnh lẽo thoang thoảng. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút sai, nhưng mà vô cùng hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Giây phút này thuộc về hai người bọn họ. Cũng vì bắt đầu từ hôm nay, bọn họ vĩnh viễn từ hai thành một. Một nụ hôn vụn vặt rơi xuống khóe môi của cô, giống như đang nâng niu lấy một báu vật vô cùng trân quý, tỉ mỉ cẩn thận nhưng lại không cách nào kiềm chế. Quấn quýt triền miên, thân thể Mục Chính Thị dần dần nóng bừng, sự bùng nổ trong cơ thể càng khiến cho hô hấp của anh càng như thiêu đốt. Vốn dĩ đã uống chút rượu, sắc mặt đỏ ửng, vào giây phút này đôi mắt lại nhiều hơn một phần dục vọng. Tịch Nghiên à, em có thể không? Anh lại hỏi. Đã lâu như vậy, anh cũng chưa từng chạm vào cô, chỉ hôn hít sờ mó, từ đầu đến cuối cũng chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà hiện tại, đây là đêm tân hôn của hai người bọn họ. Anh không muốn trải qua như vậy, anh muốn cô, đặc biệt muốn. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh, gò má đỏ ửng, cuối cùng gật đầu dịu dàng mà nói. Anh dịu dàng một chút. Mục Chính Thị mỉm cười tà mị, ngang ngược nói. Nhất định. Lòng bàn tay to lớn chạm đến lưng của Hạ Tịch Nghiên, nhẹ nhàng kéo lễ phục của cô ra, cởi bỏ bộ trang phục phức tạp. Khi nhìn thấy dáng người mảnh mai của cô, cũng vì đang mang thai mà hai đỉnh đồi cũng trở nên đầy đặn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người khác như bị hút hồn, vẻ đẹp của cô khiến cho người khác không ngừng điên cuồng. Mục Chính Thị không chút do dự, chủ động cởi bỏ quần áo trên người, sau đó hôn cô, vừa hôn vừa dịu dàng dùng một tay sờ soạn, dịu dàng soi nắng lên đỉnh đồi. Phụ nữ mang thai vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, cũng vì sự soi nắng của anh khiến cho cơ thể cô căng thẳng, giống như có ngàn vạn tia lửa chạy đến thông qua đầu ngón tay của anh, truyền vào cơ thể, chạy loạn khắp cơ thể cô. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực. Mục Chính Hy trên phương diện này vẫn luôn chỉ đạo rất tốt, khiến cho cô nhanh chóng tan trải trong sự nhiệt tình của anh. Một giọng nói nục nịu gấp gáp phát ra từ cổ họng. Khi nhìn thấy phản ứng của Hà Tịch Nghiên, nụ cười tà mị trên khuôn mặt của Mục Chính Hy lại phủ thêm một tầng thần bí, càng thêm anh tuấn. Bàn tay to lớn vươn về phía khu vườn bí mật của cô. Hà Tịch Nghiên cảm giác được hành động này của anh, lập tức vươn tay chặn lại. Ánh mắt xấu hổ, không biết nên mở lời ra sao. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn cô thì thầm. Tin tưởng anh, nhất định em sẽ thích. Anh nói, dưới sự khuyên nhủ của anh, Hà Tịch Nghiên lúc này mới chậm chạp buông bàn tay anh ra. Rất lâu sau, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn hơi thở vấn vương, Hà Tịch Nghiên mệt mỏi đến mức không thể cử động, yếu ớt vô lực nằm trong vòng tay của anh. Mục Chính Hy từ phía sau ôm lấy cô, cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô. Như thế nào, có mệt không? Anh nhẹ giọng nói. Hà Tịch Nghiên đưa lưng đối diện với anh. Anh thử làm con gái thử xem có mệt không? Nhưng mà người ra sức là anh. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên im lặng. Nhìn cô không tiếp tục lên tiếng, Mục Chính Hy lại bật cười, âm thanh đặc biệt dễ nghe. Anh hôn nhẹ lên môi của cô. Được rồi, anh biết em vất vả rồi, ngủ thêm một lát đi. Hà Tịch Nghiên cũng không muốn nhiều lời với anh, ngược lại hiện tại vô cùng buồn ngủ, khép mắt liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mục Chính Hy ngắm nhìn một bên sườn mặt của cô, trong lòng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, giống như chỉ cần có cô, tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Ôm lấy cô cũng giống như ôm lấy toàn bộ thế giới, cả cuộc đời này của anh chỉ cần có cô là đủ. Nghĩ đến đây, anh liền ôm lấy cô vào lòng, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, ngược lại hoàn toàn với không khí sôi động ở bên ngoài. Quả nhiên, khi đám người náo động phòng nhưng lại không tìm được bọn họ, Huân Thiên Hữu liền đưa ra đề nghị tìm từng phòng, cuối cùng bị Tiêu Ân ngăn cản. Hà Tịch Nghiên đang mang thai, chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ. Hành hạ Mục Chính Hy thì không sao, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến Hà Tịch Nghiên, cuối cùng nể mặt cô chuyện này nên mới bỏ qua cho bọn họ. Gió biển ở bên ngoài cứ thổi vào, vài người bọn họ ngồi cùng nhau uống rượu trò chuyện, đến khi cảm thấy mệt mỏi liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Đồ Đồ cũng uống không ít, ngồi trên đất líu ríu nói không ngừng. A Thuật cũng không nghe rõ ràng, nhìn thấy sắc trời cũng đã khuya, anh liền cởi áo khoác đắp lên trên người cô. Đã khuya rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần, em không đi, em vẫn còn muốn uống. Đồ Đồ sống chết không muốn rời đi. Đầu Gỗ, em nói cho anh biết, em hiện tại rất vui, thật sự rất vui. Anh biết, nhưng trời cũng bắt đầu đổ sương đêm, em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, em không muốn quay trở về, em chỉ muốn ở đây thôi. Vừa nói, gò má của cô đỏ ửng, nhìn về phía mặt biển, cô đột nhiên đứng dậy, trèo lên lan can của du thuyền. Hành động này thành công khiến A Thuật hốt hoảng, lập tức tiến lên ngăn cản cô. Em muốn làm gì vậy? Đồ Đồ nhìn biển lớn, tiến lên vươn tay hét lớn. Em muốn hạnh phúc, em cũng muốn hạnh phúc như vậy. Cô hét lớn, nhìn hành động của cô, quả thật khiến A Thuật hốt hoảng. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô, nhưng mà không cách nào trách mắng được. Được rồi, nơi này nguy hiểm, chúng ta sang bên kia. Vừa nói, anh liền đỡ Đồ Đồ bước sang một bên. Đồ Đồ nhìn anh, cả người đứng không vững, liền ngã lên trên người của anh, gò má đỏ ửng, đặc biệt vô cùng đáng yêu. Đầu Gỗ, anh nói em sẽ hạnh phúc sao? Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô không ngừng cọ quậy trước ngực của anh, giống như một đứa trẻ, anh liền nghiêm túc nói. Nhất định. Vậy anh sẽ cưới em chứ? A Thuật nhất thời ngây người. Đồ Đồ cố chấp nhìn, chờ câu trả lời của anh. Thời gian trôi qua rất lâu, A Thuật lúc này lại lên tiếng. Nhất định. Nhưng mà anh vẫn còn chưa dứt lời, ngược lại phát hiện Đồ Đồ sớm đã ngủ thiếp trên người anh, cả người dựa vào trên người, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. A Thuật ngược lại bất lực mỉm cười, lắc đầu, sau đó ôm cô bước về phòng ngủ. Sau khi đặt cô lên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô lúc này, khóe môi của A Thuật nhếch lên một nụ cười. Không nhớ rằng cô sau khi uống say sẽ nổi điên lên. Có điều không thể phủ nhận chính là dáng vẻ say khướt của cô rất đáng yêu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đắp chăn cho cô, A Thuật lúc này mới bước ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện ra anh căn bản không thể rời khỏi. Anh quay đầu nhìn thấy người trên giường, cô đang ngủ rất say, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay của anh. A Thuật thử cố gắng thoát ra, nhưng mà không thể nào, cũng không thoát ra được. Cuối cùng anh chỉ đành mỉm cười, đơn giản ngồi xuống bên cạnh giường. Đôi mắt liếc nhìn cô, nhưng Đồ Đồ ngược lại đang say giấc nồng. A Thuật ngắm nhìn cô, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. Sáng sớm ngày hôm sau, thuyền cập bến, bọn họ lúc này mới từ từ rời khỏi du thuyền. Hạ Tịch Nghiên đã thay một bộ trang phục mới, Mục Chính Hỷ cũng đã sớm cho người chuẩn bị xe. Lần này hôn lễ xa hoa thu hút vô số sự chú ý của vô số người, cho nên cũng không ít ký giả đang ngồi chờ đợi để săn tin. Nhưng khi thuyền cập bến, Mục Chính Hỷ ngay lập tức bảo vệ Hạ Tịch Nghiên lên xe quay trở về. Cho nên, cho dù ký giả có săn được tin, thì cũng chỉ là chụp được vài bóng lưng của bọn họ. Dù sao, mọi người cũng tạm biệt khi ở trên du thuyền, cho nên khi vừa bước xuống cũng lập tức chia tay nhau, mọi người đi một hướng. Lúc này, Đồ Đồ từ bên trong bước ra, nhìn ánh nắng chiếu rọi, có điều huyệt thái dương của cô ẩn ẩn đau đớn. Đầu gỗ à, em hôm nay có phải uống say rồi không? A Thuật bước lên ở bên cạnh cô, nhìn cô mỉm cười, cũng không nói bất cứ điều gì, trực tiếp bảo vệ cô bước lên xe. Nhìn thấy A Thuật không lên tiếng, Đồ Đồ liền nỗ lực im lặng không hỏi nhiều, cùng anh bước lên xe. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hỷ thì trực tiếp quay trở lại Mục gia. Bà cùng Mục khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên thì đặc biệt vui mừng. Tịch Nghiên à, bắt đầu từ hôm nay, cháu đã chính thức trở thành cháu dâu của Mục gia chúng ta rồi. Bà nội, cháu đã sớm là cháu dâu của bà rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Bà cùng Mục đặc biệt vui mừng, lúc này một phu nhân ngồi bên cạnh lại nhìn cô. Thế nào, hôm qua có phải là rất vất vả không? Không bằng hôm nay đi kiểm tra sức khỏe. Mẹ à, con không sao cả, không cần đi kiểm tra đâu. Được, nếu như cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nhớ nói ra. Được à, con biết rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Được rồi, đêm qua cũng đã mệt mỏi cả ngày, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa cả nhà dùng cơm sẽ gọi con. Một phu nhân lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, mỉm cười nói. Vậy được, con lên lầu nghỉ ngơi một lát. Lúc này Mục Chính Hy bước sang, hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Em cứ lên lầu nghỉ ngơi, anh đến công ty, đêm nay sẽ quay về nhà sớm. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu, nhìn dáng vẻ ân ái như vậy của hai người bọn họ, một phu nhân cùng bà cụ Mục cảm thấy vô cùng hài lòng. Hạ Tịch Nghiên bước lên trên lầu, còn Mục Chính Hy trực tiếp đến công ty. Mà trên du thuyền, Hạ Tịch Nghiên quả thật có chút mệt mỏi, cho nên sau khi tắm rửa bước lên giường nghỉ ngơi, cô liền ngủ thiếp đi. Nhưng cô không biết rằng, cũng vì hôn lễ của cô, cuộc sống của một số người đã bước đầu khởi đầu tốt đẹp. Cũng có vài người ngược lại đi theo hướng cực đoan. Còn A Thuật cũng vì hôn lễ của cô, nhất thời trở nên nổi tiếng. Peter vốn dĩ đã chuẩn bị cho A Thuật hàng loạt hoạt động tuyên truyền, nhưng lại không nghĩ đến anh nhất thời trở thành tiêu điểm trong hôn lễ của Mục Chính Hy. Phải nói rằng, chuyện này cũng phải cảm ơn Huấn Thiên Hụ đã đồng ý cho Đồ Đồ ba kỳ trang nhất, nhất thời liền thực hiện lời hứa. Ngoài trừ Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên, tiêu điểm còn lại chính là A Thuật. Trên tin tức, tuyệt nhiên không nhìn thấy tin tức về Tam Thiếu. Chỉ là như vô tình như cố ý đăng lên vài tấm hình chính diện cùng góc nghiêng, nét mặt anh Tuấn đó. Hơn nữa, cũng không ai biết được thân phận của anh. Cũng chính vì cảm giác thần bí như vậy mới khiến anh nhất thời trở nên nổi tiếng. Cũng không ít người nhận ra A Thuật chính là hoàng tử điểm tâm, nhưng mà cảm giác lại không giống nhau. Sau đó, không ít người đã đi kiểm chứng, nhưng khi đến cửa hàng bánh ngọt, A Thuật đã sớm không còn làm việc tại đó. Cho nên trong lúc nhất thời, không ít người cảm thấy tò mò về anh. Peter vốn dĩ có chút tức giận, vốn dĩ ông đã chuẩn bị kế hoạch từng bước rõ ràng, nhưng mà hiện tại toàn bộ đều bị làm rối loạn. Ông vốn dĩ muốn A Thuật đóng phim truyền hình, sau đó xuất đạo, nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã diễn ra trước. Sau đó, sau khi biết được suy nghĩ của Peter, Đồ Đồ cũng có chút lo lắng. Huân Thiên Hụ này cũng quá thiết thực, nói đăng tin thì liền đăng tin, cũng không hỏi qua cô trước một tiếng nào cả. Nhìn Đồ Đồ giống như khỉ ăn phải tỏi, sắc mặt vô cùng khó coi. A Thuật lại nghiêng mắt nhìn cô. Em làm sao vậy? Em không nghĩ đến Huân Thiên Hụ lại nhanh như vậy đã đăng tin về anh. Kế hoạch của Peter đã bị làm hỏng, nhất định sẽ rất tức giận. Đồ Đồ lại nói, nhận thấy cô so với anh còn lo lắng hơn, A Thuật mỉm cười. Anh còn cười được sao? Không sao đâu. Như thế nào lại không sao được chứ? Dù cho Peter nhìn vô cùng ẻo lả, nhưng khi tức giận cũng vô cùng hung dữ. Đồ đồ lại nói. Anh đoán rằng những lời này nếu để ông ta nghe thấy mới cảm thấy tức giận đó. Đồ đồ liếc mắt nhìn anh, hoàn toàn không có tâm trạng cùng anh cười đùa, trực tiếp lấy điện thoại. Em vẫn nên gọi cho Huấn Thiên Hụ hỏi rõ mọi chuyện. Không cần đâu. A Thuật vừa muốn nói điều đó, lúc này người trợ lý bước ra nhìn A Thuật. Peter muốn hai người vào trong. Sau đó, động tác cầm điện thoại của Đồ Đồ liền dừng lại. Tiêu rồi, tiêu đời rồi, Peter muốn phát uy rồi. Lỡ đâu không quản đến A Thuật thì phải làm sao đây? Đồ Đồ quả thật có chút gấp gáp, không ngừng đi lòng vòng tại chỗ. Nhìn dáng vẻ của cô, A Thuật liền nắm chặt tay cô. Vô cùng thần kỳ, khôi phục lại tâm trạng sao động của cô, kéo tay cô bước vào bên trong. Này này, Đồ Đồ gần như bị kéo lê vào bên trong. Sau khi vào bên trong, Peter hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, áo khoác cộc tài màu trắng, đúng phong cách tiêu chuẩn của người quản lý. Ông đặt tạp chí lên trên bàn, hai tay chống nạnh, dáng vẻ bất mãn, khiến Đồ Đồ hoảng hốt một phen. Nói xem, chuyện này là thế nào? Giây tiếp theo, Đồ Đồ đột nhiên giống như được kích thích, lập tức đứng trước mặt của A Thuật, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo vệ A Thuật ở phía sau lưng. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, chính là dáng vẻ có chết cũng không sờn. Chuyện này là do sai sót của tôi, không liên quan đến A Thuật. Ông muốn tức giận thì cứ mắng tôi là được. Đồ Đồ lại nói. A Thuật đứng phía sau, nhìn Đồ Đồ, vừa rồi dáng vẻ sợ chết của cô, hiện tại lại đứng trước mặt anh, dáng vẻ bảo vệ này, bóng lưng ốm yếu này, khiến trong lòng của A Thuật cảm thấy mềm nhũn. Lúc này, A Thuật liền vươn tay kéo Đồ Đồ về phía mình, lại nhìn Peter. Là nguyên nhân của tôi, không liên quan đến cô ấy. Peter nhìn hai người bọn họ, sau đó lại nói. Mắng hai người thì có tác dụng gì không? Tại sao lại có sắp xếp như vậy cũng không nói cho tôi biết trước, để tôi phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Hiện tại tất cả kế hoạch đều bị phá hỏng. Peter nói. Chuyện này cũng nằm ngoài dự kiến của tôi. Không phải là do tôi. Do tôi bảo Huấn Thiên Hụ cho A Thuật ba kỳ đầu bài, nhưng mà tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Đồ Đồ nói. Ngay đến đây, Peter nhíu chặt chân mày. Cô nói gì? Cô bảo Huấn Thiên Hụ đăng tin sao? Đúng vậy. Đồ Đồ gật đầu, có chút không lý giải được ánh mắt lấp lánh của Peter. Chính là Huấn Thiên Hụ, tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông lớn nhất sao? Peter cảm giác lỗ tai mình nhất định có vấn đề. Đồ Đồ lại một lần nữa gật đầu. Đúng vậy. Cô quen anh ta? Đồ Đồ một chút cũng không hiểu tại sao ông lại cứ hỏi vấn đề này, rốt cuộc là có vấn đề gì, chỉ tiếp tục gật đầu. Đúng vậy. Peter mỉm môi, không biết nên nói như thế nào, cảm giác lỗ tai của ông đã nghe nhầm. Sau đó ông đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, không biết nên làm thế nào. Cho nên, cô không những quen biết với một chính hy của Vân Duệ, còn quen biết với Huấn Thiên Hụ của tập đoàn Hoa Vũ. Đồ Đồ chỉ đành thành thật gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, Peter có chút hoa mắt chóng mặt, rất lâu sau không lên tiếng. Cô quen biết với bọn họ, tại sao không nói sớm? Còn có, các người tham gia hôn lễ của Mục Chính Hy, tại sao không nói với tôi? Peter lại hỏi. Cuối cùng, Đồ Đồ nhìn sang A Thuật, sau đó nhìn Peter. Ông cũng không có hỏi mà. Peter lại im lặng. Ba người rơi vào im lặng, trải qua một lúc lâu sau, Peter lên tiếng. Các người quen biết với anh ta, nên nói với tôi sớm, tất cả mọi chuyện cũng không phiền phức đến như vậy. Đồ Đồ chớp mắt. Chuyện này... Chính là vào lúc này, có người tiến vào nhìn Peter báo cáo. Tổng giám đốc, A Thuật trên Weibo đang đứng top 1 của phần tìm kiếm. Hiện tại, cộng đồng mạng bắt đầu điều tra, tôi nghĩ rất nhanh sẽ có người biết được. Tin tức này cũng khiến cho Peter kinh ngạc. Không nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủi như vậy, A Thuật đã lên bảng hot search của Weibo. Chuyện này đã khiến Đồ Đồ vô cùng kinh ngạc. Cô bình thường sử dụng Weibo, cô biết rằng tiềm lực của Weibo cũng đủ sức khiến một người có thể biến mất khỏi giới giải trí. Thực lực này cũng quá đáng sợ. Hiện tại đã lên bảng hot search, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Peter lại nói. Người kia vừa bước ra ngoài, Đồ Đồ liền nhìn sang Peter. Vậy hiện tại phải làm thế nào đây? Tôi tất nhiên đã có sắp xếp, không nghĩ đến vậy mà lại sớm hơn một bước. Nếu như tin tức lần này có thể lên sau hậu kỳ, vậy thì sẽ có hiệu quả gấp đôi. Peter lại nói. Đồ đồ chớp mắt nhìn ông. Nếu thật sự vẫn còn cơ hội thì sao? Lời này khiến Peter nhìn sang Đồ Đồ, ánh mắt mang sự dò hỏi. Đồ Đồ ngược lại mỉm cười nói. Tôi cùng Huấn Thiên Hộ đã đàm phán với nhau, điều kiện là ba kỳ trang nhất. Cảm giác nói ra như vậy có chút không đúng, cô vội vàng lên tiếng. Lần này không trách tôi được, tôi không nghĩ anh ta lại tích cực như vậy, muốn ngăn cản cũng không kịp. Peter vừa nghe thấy vô cùng vui mừng. Những gì cô nói là sự thật sao? Đồ Đồ chớp mắt nhìn ông. Đồ Đồ gật đầu. Cơ hội khó kiếm, vẫn còn ba lần cơ hội. Được, Peter lại đập bàn. Nếu đã như vậy thì dễ xử lý rồi. Nếu như ông trời đã muốn cậu sớm rứt đạo, vậy thì chúng ta nhận cơ hội này, đánh một lần thật bang. Vậy hiện tại nên làm thế nào đây? Đồ Đồ lập tức hỏi. Peter suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng. Án binh bất động. Án binh bất động? Tại sao? Hiện tại không phải nên rèn sắt khi còn nóng sao? Đồ Đồ lại hỏi. Nếu một người không có thân phận, được tất cả mọi người tò mò, vậy thì nên giữ cảm giác thần bí của anh. Thời gian này tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp một chút để cho A Thuật có thể nhanh chóng xuất hiện trước mặt khán giả. Đến lúc đó, nhất định có thể khiến cho mọi người sáng mắt. Peter vô cùng chắc chắn mà nói. Đồ Đồ lắng nghe, cảm thấy vô cùng có lý. Đúng, ông nói không sai. Thời gian này, hai người đừng xuất hiện. Nếu như cần phải ra ngoài, cũng phải thông báo cho tôi biết. Đồ Đồ lại liên tục gật đầu. Còn A Thuật đứng một bên, mặc kệ hai người bàn bạc, giống như chuyện này không liên quan đến anh. Hai người sau khi bàn bạc, Đồ Đồ cùng A Thuật bước ra ngoài, còn Peter thì tiếp tục bận rộn. Đồ Đồ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. May mắn không có chuyện gì cả. A Thuật lại nhìn cô, mỉm cười. Như thế nào em còn căng thẳng hơn cả anh vậy? Điều đó là tất nhiên, anh hiện tại tiền đồ vô hạn, nếu như vì em hai anh mất hết tất cả, vậy thì em sẽ vô cùng ái nái. Đồ Đồ lại nói. Lúc này, ánh mắt A Thuật nhìn về phía cô, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, im lặng nhắm nhìn cô nhưng không nói điều gì. Lúc này, Đồ Đồ quay đầu nhìn anh. Đầu gỗ à, nếu như em hại anh không thể làm minh tinh được, anh có trách em không? A Thuật vô cùng quyết đoán mà gật đầu. Không hề. Tại sao? Làm minh tinh không phải ước mơ của anh. Vậy ước mơ của anh là gì? Là... Ánh mắt của anh nhìn về phía Đô Đô. Giấc mơ của anh tất nhiên là cô rồi. Nhưng anh lại không hề nói ra, chỉ nhìn cô. Còn Đô Đô ngược lại không ngừng chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh đột nhiên mỉm cười nhìn cô. Đêm qua em uống rượu nhiều như vậy, có đói không? Hả? Đồ Đồ có chút bối rối không kịp phản ứng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Vừa nói, A Thuật liền kéo tay của Đồ Đồ rời đi. Đồ Đồ chớp mắt. Ăn cơm gì chứ? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô đâu. Có điều quả thật giống như anh nói vậy, Đồ Đồ cũng có chút đói bụng. Sau khi quay trở về, cũng vì không thể ra khỏi cửa, Đồ Đồ liền gọi thức ăn ở bên ngoài. Hai người ngồi trên thảm lót sàn, ngồi đối diện nhau. Đồ Đồ trước mặt đặt laptop, mở lên trang chủ của Weibo. Bên trên toàn bộ đều là tin tức liên quan đến A Thuật. Cô vừa ăn vừa lướt mạng. Tên khốn này, ăn nói bậy bạ gì vậy chứ? Vậy mà nói anh là tiểu thịt tươi. Suy nghĩ một lát, Đồ Đồ trực tiếp vứt đùi gà xuống, không ngừng điên cuồng gõ chữ, nhanh chóng trả lời. Xem em mắng có chết anh ta không? Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, A Thuật ngược lại không để ý đến. Em cứ ăn cơm trước đã. Đồ Đồ nhìn màn hình laptop, giống như mỗi một bài đăng trên mạng, cô đều nhìn không được mà bình luận. Những con người này, quả thật có mắt như mù. A Thuật, anh cũng đừng đọc bình luận. Đồ Đồ lại nói. Dù luận thì có tốt có xấu, không thể khiến tất cả mọi người đều ưa thích. Cho nên, em không cần để ý, cứ ăn cơm trước đã. Rõ ràng đang nói về anh, nhưng anh ngược lại không chút tức giận nào. Ngược lại lại còn an ủi cô đừng tức giận. Trên thế giới này, làm gì có được như vậy cơ chứ? E rằng cũng chỉ có A Thuật mà thôi. Lúc này, Đồ Đồ dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, tiếp tục ăn tối. Cũng phải, đây rõ ràng chính là có vài phần hâm mộ, đố kỵ cùng căm hận. Vậy mà lại nói anh là tiểu thịt tươi, rõ ràng chính là thần tượng có được không? cô nhìn như thế nào cũng không cảm thấy A Thuật là dạng con trai yếu ớt, nhiều hơn chính là giao thoa giữa thành thục cùng với có sức hút, nhưng mà tuyệt đối không đơn giản giống như tấm hình ở trên mạng. Lại nói cũng có liên quan đến hình chụp, có thể chụp được làn da của A Thuật tốt như vậy. A Thuật ngược lại mỉm cười không để ý. Bất kể như thế nào, nếu như đã chọn ngành này, vậy thì cần phải chịu đựng tất cả những điều này. Đồ Đồ lại gật đầu, tâm thái không tệ. Cô nói xong thì tiếp tục ăn tối, trên miệng dính đầy dầu mỡ, lại nói: mặc dù anh hiện tại vẫn chưa chính thức xuất đạo, nhưng em đột nhiên cảm nhận được những người làm minh tinh, xem ra bọn họ cũng không dễ dàng gì. Mặc dù có vô số người yêu thích, nhưng đồng thời cũng có hơn một nửa là không thích. Không thích thì cũng bỏ qua đi, vậy mà còn mắng nhiếc khó nghe, muốn làm gì cũng phải lén lút, làm không tốt còn bị ký giả bôi đen. Đồ Đồ cảm nhận nói, xem ra em đã dần dần hiểu rõ. Em cũng không phải là kẻ ngốc. Vừa nói, Đồ Đồ liền cầm ly rượu vang muốn uống. A Thuật lập tức chặn tay của cô lại. Anh muốn làm gì? Đồ Đồ hỏi. Không được uống, hôm qua em đã uống không ít rồi. Đó là hôm qua, em hiện tại chỉ uống một ít. Em hôm qua cũng nói như vậy. Đồ Đồ khẽ chớp mắt, bất mãn mà nói. Này, em là trợ lý của anh, phải do em quản anh mới đúng. Anh chỉ là không muốn em lên cơn điên rượu mà thôi. Nói xong, A Thuật quyết đoán cướp lấy ly rượu trong tay cô, lại đặt sang một bên. Đồ Đồ bắt hụt, biểu môi. Em từ khi nào thì lên cơn say xỉn cơ chứ? Không nhớ sao? A Thuật nhớ mày tùy ý hỏi. Đồ Đồ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Không cần vu oan cho em đâu, tủ lượng của em trước giờ vẫn rất tốt. Nếu như cô đã nói như vậy, A Thuật cũng không tranh cãi. Tục ngữ có câu, đàn ông không tranh cãi với phụ nữ là đàn ông tốt. A Thuật chính là người đàn ông tốt khó gặp. Lúc này, hai người tiếp tục ăn tối. Đồ Đồ lại nhìn anh, đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói với em, giấc mơ của anh là gì đấy. Có thể đừng rối rắm vấn đề này có được hay không? Nhìn A Thuật không nói chuyện, Đồ Đồ tiếp tục nói. Nói đi, như thế nào lại không nói chuyện? Ánh mắt của A Thuật lóe lên một chút bối rối. Anh đột nhiên đứng dậy. Anh đi rót cho em một ly nước. Này, anh đừng đánh trống lảng chứ. Đồ Đồ từ phía sau hét lên, nhưng mà A Thuật giống như không nghe thấy, vội vàng bước vào bên trong. Đồ Đồ ngồi trên thảm, đột nhiên bật cười. Mặc dù nói rằng cô là trợ lý trên danh nghĩa của anh, nhưng giống như chỉ là chức vụ trên danh nghĩa mà thôi. Tất cả vẫn do anh chăm sóc cho cô, đến cả việc rót nước cũng như vậy, cũng là anh giúp cô. Còn Đồ Đồ ngược lại an nhàn hưởng thụ, căn bản không nhận ra bản thân mình chính là một người trợ lý, căn bản không phải là một trợ lý đạt chuẩn. Một bên hừng hực khí thế, còn một bên thì... Sau khi hôn lễ Hạ Tịch Nghiên kết thúc, tất cả mọi người quay trở về quỹ đạo của cuộc sống bình thường, Hạ Kỳ Lâm cũng đến công ty. An Nhược Mạn ở nhà một mình nhàm chán, muốn làm chút chuyện gì đó, muốn xem sách cho khoai khỏa. Trong phòng sách của Hạ Kỳ Lâm, cô không ngừng tìm kiếm, tìm tất cả, nhưng mà cũng không tìm thấy cuốn sách nào phù hợp. Sách của Hạ Kỳ Lâm đa số đều liên quan đến quản lý. An Nhược Mạn sớm đã cảm thấy phiền, ngồi tại vị trí quen thuộc của Hạ Kỳ Lâm, máy tính trước mặt, cô trực tiếp nhấn nút khởi động, dự tính lên mạng xem thử. May mắn chính là máy tính không có mật khẩu, An Nhược Mạn thành công mở được máy tính. Cô cầm chiếc gối trên sofa, ôm chặt vào trong lòng, sau đó tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Cô bình thường rất thích lướt Weibo, cho nên việc đầu tiên chính là mở Weibo của bản thân mình lên. Cũng vì hình thức ghi nhớ mật mã, cho nên sau khi mở lên trình duyệt chính là Weibo của Hạ Kỳ Lâm. Cô không có việc gì để làm, bình thường cũng hay xem Weibo của Hạ Kỳ Lâm. Bài đăng của anh rất ít, gần như không có bao nhiêu, nhưng mà giao diện chính vô cùng sạch sẽ. Avatar, tư liệu, còn có hình nền đều vô cùng ngay ngắn, đến cả người hâm mộ cũng không ít. Điều không tốt duy nhất chính là đăng bài quá ít. An Nhược Mạn đăng xuất khỏi Weibo của anh, liền đăng nhập vào Weibo của mình. Vừa đăng nhập liền nhận được rất nhiều tin nhắn. Từ sau khi kết hôn, cô vẫn luôn bận rộn, rất ít khi đăng nhập Weibo. Hiện tại vừa lướt mạng, liền nhận được không ít tin chúc phúc. Lướt Weibo một lát, lựa chọn trả lời những bình luận của những người có quan hệ không tệ với mình. Cũng không có gì để xen tiếp, cô liền tắt máy tính. Chính vào lúc này, con chuột không cẩn thận lích vào một điểm nào đó, nhất thời xuất hiện một thư mục. An Nhược Mạn nhíu chặt chân mày, nhưng mà vẫn mở ra xem. Sau khi mở ra xem, An Nhược Mạn có chút kinh ngạc, cũng vì trong thư mục toàn bộ đều là hình ảnh của Hà Tịch Nghiên cùng Hà Kỳ Lâm. Hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều có, nhưng mà nhiều nhất chính là hình Hà Tịch Nghiên lúc trưởng thành, thời thanh xuân, còn có hình chụp Nghiên, chụp từ sau lưng, góc chụp xa vô cùng xinh đẹp. An Nhược Mạn biết rằng anh vô cùng yêu thương Hà Tịch Nghiên, nhưng mà cũng không cần yêu thương đến mức độ này cơ chứ. Huống hồ, Hà Tịch Nghiên không phải là em gái ruột của anh. Không lẽ Hà Kỳ Lâm thật sự không biết sao? Trong lòng của An Nhược Mạn đột nhiên cảm thấy nặng nề, nó không nên tư vị gì. Lúc này, trong lòng dâng lên một suy nghĩ, cô tiếp tục lít chuột tìm kiếm, sau đó bấm vào, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cũng vì cô đã bất cẩn mở lên một tài khoản mạng xã hội khác của Hà Kỳ Lâm, có mấy phần nhật ký cá nhân, bên trong toàn bộ đều viết về tình cảm của anh. Tình cảm của anh dành cho Hà Tịch Nghiên. Sau khi đọc từ đầu đến cuối, cả người cô lập tức chết lặng. Cô không dám tin rằng sự việc này lại diễn ra như vậy. Người của Hà Kỳ Lâm thích, vậy mà lại là Hà Tịch Nghiên sao? Bọn họ là anh em cơ mà. Mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng mà là anh em từ nhỏ đến lớn sống bên cạnh nhau. Anh ấy làm sao có thể? An Nhược Mạn ngồi trên ghế, đầu óc toàn thân như muốn nổ tung. Cô đột nhiên hiểu được, đêm bọn họ vừa kết hôn, anh tại sao lại gọi tên Hà Tịch Nghiên? Lúc đó cô còn cho rằng anh tìm Hà Tịch Nghiên có chút việc, nhưng không nghĩ đến lại như vậy. Còn có, ngày Hà Tịch Nghiên kết hôn, cảm xúc của anh đều không tốt, đặc biệt đau thương. Còn có, anh tại sao đến bây giờ không chạm vào cô? Hiện tại, tất cả mọi thứ trong nhất thời đều có thể lý giải. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tình cảm anh đối với cô. An Nhược Mạn không dám tin vào sự thật này. Ở trong phòng sách lâu như vậy, lúc này mới đứng lên lao ra bên ngoài. Cả ngày hôm nay, cô chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thật hợp lý. Nằm trên giường, cô không buồn cử động, nhưng mà sắc mặt vô cùng khó coi. Cho đến tận đêm khuya, Hà Kỳ Lâm mới quay trở lại. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn đang ngồi trên giường, anh liền cởi áo khoác. Như thế nào, em vẫn chưa ngủ sao? Hiện tại nghe thấy giọng nói của anh, đối với An Nhược Mạn mà nói là một sự chăm chọc. Anh đã ăn cơm chưa? Trải qua một lúc lâu sau, cô cứng ngắc lên tiếng, trong giọng nói đã không còn sự dịu dàng của trước đây. Hà Kỳ Lâm nhất thời có chút sửng sốt, ánh mắt liếc nhìn về phía An Nhược Mạn đang ngồi một bên, sau đó lên tiếng trả lời. Ừ, anh ăn rồi. Em đi tắm rửa trước đây. Anh đi tắm rửa trước đây. Vừa dứt lời, Hà Kỳ Lâm chỉ quan tâm đến bản thân, sau khi lấy quần áo liền bước vào phòng tắm. An Nhược Mạn ngồi trên giường, nhìn về hướng phòng tắm, ánh mắt dần dần híp lại. Hơn 10 phút sau, Hà Kỳ Lâm bước ra ngoài. Hà Kỳ Lâm sau khi tắm gội, mái tóc rủ xuống, có vài nhạt nước nhỏ giọt, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn của anh, vô cùng gợi cảm. Anh hiện tại phải đến phòng sách, em cứ nghỉ ngơi trước. Nói xong, Hà Kỳ Lâm liền xoay người rời khỏi. Phòng sách, có gì thu hút anh vậy, khiến anh mỗi đêm đều phải đến phòng sách như vậy? Hà Kỳ Lâm vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng nói của An Nhược Mạn vang lên từ sau lưng. Hà Kỳ Lâm ngây người, chân mày nhíu chặt. Anh đến phòng sách, tất nhiên là vì công việc. Lúc này, An Nhược Mạn liền đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh. Vậy sao? Công việc sao? Ánh mắt cùng biểu cảm đêm nay của An Nhược Mạn khiến cho Hà Kỳ Lâm cảm thấy vô cùng xa lạ. Có điều anh cũng không muốn nói nhiều. Anh ra ngoài trước đây. Vừa nói xong, liền xoay người bước ra khỏi phòng. An Nhược Mạn đứng trước cửa, bàn tay nắm chặt, đôi mắt xinh đẹp càng trở nên âm trầm. Ngày hôm sau, dựa theo tập tục, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy phải trở về nhà mẹ. Cho nên sáng sớm, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy từ trên lầu bước xuống, bà cùng Mục cùng một phu nhân đều đang đứng chờ dưới lầu. Bà nội, mẹ, như thế nào, nghỉ ngơi có tốt không? Một phu nhân lại hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, con đã nghỉ ngơi tốt rồi. Lúc này, bà cụ Mục lại mỉm cười nói. Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi cho hai đứa. Chú Lý cũng đã sắp xếp xe. Đi đường cẩn thận một chút. Cảm ơn bà nội. Hà Tịch Nghiên ôm lấy bà cụ Mục. Chính vào lúc này, Mục Chính Thị từ trên lầu bước xuống. Bà nội, vì chúng cháu mà suy nghĩ chu đáo như vậy, xem ra cũng giảm bớt được nhiều chuyện. Dù sao cũng là về nhà mẹ, dù sao cũng không thể thất lễ. Bà nội cứ yên tâm, cháu của bà chính là một món quà, như thế nào có thể thất lễ được. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Có thể đừng tự luyến như vậy được không? Mục Chính thì lại chỉnh lại áo vest. Đây gọi là tự tin. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Mục Chính thì lại ôm lấy cô. Được rồi, chúng ta sức khoát thôi. Ba mẹ, bà nội, chúng cháu đi trước đây. Được, đi đường cẩn thận. Mục Chính thì cùng Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Một tiếng sau đã đến Hạ gia. Tất cả mọi người đều biết Hạ Tịch Nghiên hôm nay sẽ quay trở về, cho nên Hứa Tuệ Nghi cũng đã chuẩn bị vô cùng phong phú. Còn Hạ Kỳ Lâm cũng ở nhà, dù sao hôm nay cũng là ngày về nhà mẹ, cho nên tất cả mọi người đều có mặt ở nhà. Hạ Kỳ Lâm ngồi đối diện với Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, thật ra không cần phiền phức như vậy. Người một nhà chúng ta tùy ý ăn chút gì là được. Vậy sao được chứ? Cho dù không vì con cũng phải vì Chính Hy. Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười nói. Mục Chính Hy ngồi phía sau Hạ Tịch Nghiên, dáng vẻ vô cùng bảo vệ. Con sao cũng được, chỉ cần người một nhà cùng nhau ăn cơm là được rồi. Hứa Tuệ Nghi cũng mỉm cười hài lòng. Lúc này Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Hứa Tuệ Nghi. Thế nào, con lại không thấy anh trai cùng chị dâu? À, anh trai của con đang ở trong phòng sách mở cuộc họp, Nhược Mạn thì đang ở trong phòng. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó lại gật đầu. Lúc này Hạ Nguyên lại lên tiếng. Chính Hy à, đến đây cùng bà chơi một ván cờ. Được ạ. Mục Chính Hy trực tiếp đứng dậy, cởi một cúc áo, trực tiếp đặt lên ghế sofa, sau đó xoắn ống tay áo lên đi về một bên. Hạ Tịch Nghiên cũng rất ưa thích cuộc sống như vậy, bình dị, đầy đủ, hạnh phúc. Nhìn Mục Chính Hy cùng Hạ Nguyên đang chơi cờ, khóe môi của cô không nhìn được mà nhếch lên. Thế nào, hiện tại con có cảm thấy không thoải mái không? Bất kể như thế nào, vẫn nên kiểm tra định kỳ. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Nếu như cảm thấy không thoải mái, con nhất định sẽ đi kiểm tra. Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu. Như vậy mẹ cũng yên tâm. Con cứ ngồi xuống trước, mẹ vào bếp xem thử. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Hứa Tuệ Nghi bước vào bếp. Lúc này An Nhược Mạn từ trên lầu bước xuống. Khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt của An Nhược Mạn lóe lên một tia âm u, bước chân thoáng dừng lại, sau đó như bình thường mà bước xuống lầu. Chị dâu. Nhìn thấy An Nhược Mạn, Hạ Tịnh Nghiên mỉm cười chào hỏi. An Nhược Mạn bước đến gần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Em đến rồi sao? Đúng vậy. Hạ Tịnh Nghiên gật đầu. An Nhược Mạn ngồi xuống đối diện với cô. Em cảm thấy thế nào? Kết hôn có mệt không? Hạ Tịnh Nghiên lại gật đầu. Quả thật là có chút mệt. An Nhược Mạn nhìn Hạ Tịnh Nghiên, mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn vẫn có chút đáng sợ. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân đang mang thai, cho nên vô cùng nhạy cảm đối với mọi vật. Hạ Tịch Nghiên như cảm thấy An Nhược Mạn lúc này có chút khác so với bình thường, cho nên ánh mắt chỉ âm thầm quan sát cô, cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác. Mang thai chính là như vậy, em vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. An Nhược Mạn trả lời, cũng không còn sự vui vẻ như những ngày trước, ngược lại có thêm một phần yên tĩnh. Nhưng mà sự yên tĩnh này càng khiến cho Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút bất an. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Hạ Tịch Nghiên cười nhạt trả lời. Chính vào lúc này, Hạ Kỳ Lâm từ trên lầu bước xuống. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, anh liền lên tiếng. Tịch Nghiên, em đến rồi sao? Anh trai. Hạ Tịch Nghiên nhẹ giọng gọi anh một tiếng. Nhìn thấy ánh mắt Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên, nắm đấm của An Nhược Mạn không nhìn được mà nắm chặt lại. Những gì đã thấy ngày hôm qua vẫn như cũ hiện lên trước mắt. Hạ Kỳ Lâm chính là không cách nào kiềm chế được tình yêu dành cho Hạ Tịch Nghiên sao? Hạ Kỳ Lâm lại bước sang, ngồi bên cạnh An Nhược Mạn, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Có cảm thấy mệt mỏi không? Em vẫn ổn, em không sao cả. Hạ Kỳ Lâm nghe xong thì gật đầu. An Nhược Mạn nhìn bọn họ, ánh mắt u tối, sau đó lại cười lạnh. Tịch Nghiên à, em xem, anh trai của em quan tâm em chưa kìa. Một câu nói vốn dĩ bình thường, nhưng lại bị An Nhược Mạn nói vô cùng khác lạ. Hạ Kỳ Lâm cùng Hạ Tịch Nghiên đều nhìn sang cô. An Nhược Mạn ngược lại chỉ cười lạnh. Nụ cười này khiến người khác cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Đúng vậy, anh trai từ nhỏ đến lớn rất thương em. Chuyện này em cũng biết rõ. Đúng vậy, tình thương anh trai dành cho em thật sự khác với bình thường. An Nhược Mạn tiếp tục nói, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Lúc này, Hà Tịch Nghiên cũng thoáng ngây người. Trạng thái hôm nay của An Nhược Mạn thật sự khác với bình thường. Không lẽ cô ấy đã biết gì rồi sao? Nhìn An Nhược Mạn lúc này, Hà Tịch Nghiên cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lúc này, Hà Kỳ Lâm ngược lại nhìn sang An Nhược Mạn. Em đang nói gì vậy? Như thế nào? Em nói không đúng sao? Hay là em đã nói gì sai rồi? Em... Hà Kỳ Lâm nhìn sang cô, chân mày nhíu chặt. Bắt đầu từ đêm qua, cô vẫn luôn có thái độ như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hà Tịch Nghiên lúc này ngồi một bên nhìn hai người bọn họ, trong lòng không nói lên tư vị gì. Thật ra, bọn họ có thể cảm nhận được An Nhược Mạn hôm nay tràn ngập sự chống đối. Mục Chính Hy mặc dù không tham gia, nhưng mà đoạn đối thoại của bọn họ, lập trường, ánh mắt của anh vẫn luôn liếc nhìn để quan sát. Lúc này, Hứa Tuệ Nghi bước ra nhìn bọn họ. Được rồi, ăn cơm nào. Hà Tịch Nghiên đứng dậy đầu tiên, bước về phía bàn ăn, không khí quả thật có chút ngượng ngùng. Hà Tịch Nghiên vừa rời khỏi, Hà Kỳ Lâm lại nhìn An Nhược Mạn, chân mày nhíu chặt. Em hôm nay làm sao vậy? An Nhược Mạn ngược lại chớp mắt vô tội. Em làm sao? Không lẽ những gì em nói đều không đúng sao? Đôi mắt của Hà Kỳ Lâm dần dần hiếp lại. Anh đánh giá An Nhược Mạn. Ai biết được rằng cô ngược lại đứng dậy đi về phía bàn ăn ở bên kia. Nhìn theo bóng lưng của cô, cảm giác trong một đêm, An Nhược Mạn dịu dàng, nhiệt tình đã trở nên lạnh lùng xa cách. Được rồi, ăn cơm trước đã. Hạ Huyền cũng lên tiếng. Lúc này, ông cùng Mục Chính Hy đứng dậy đi về phía bàn ăn. Như thế nào? Anh thua thê thảm rồi có đúng không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Mục Chính Hy ngược lại nhìn cô. Nhìn anh giống như người thua cuộc sao? Hà Tịch Nghiên đánh giá anh một lượt, sau đó gật đầu. Rất giống. Mục Chính Hy mỉm cười, vươn tay yêu thương soi nắng khuôn mặt của cô. Hành động này của hai người không nghi ngờ gì, chính là đang trêu ghẹo nhau. Hà Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn lúc này đang ngồi đối diện với bọn họ. Nhìn hành động này, xem như không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn. An Nhược Mạn ngược lại ở một bên cười lạnh. Hà Kỳ Lâm, anh nhất định đau khổ, nhất định rất khó chịu có đúng không? Tịch Nghiên à, em thật hạnh phúc. An Nhược Mạn lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Chị dâu, chị cũng sẽ hạnh phúc. Vậy sao? Em cảm thấy chị sẽ hạnh phúc sao? An Nhược Mạn hỏi ngược lại. Câu hỏi này liền kéo không khí của bàn ăn xuống. Đến Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đều nhìn sang An Nhược Mạn. Cô ngược lại không để ý đến, chỉ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn uống. Hà Tịch Nghiên đưa mắt nhìn sang Mục Chính Hy. Anh ngược lại giống như không nghe thấy, gấp thức ăn đặt vào trong chén của Hà Tịch Nghiên. Ăn cơm. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vốn dĩ là một bữa trưa vô cùng vui vẻ, nhưng ngược lại vì một vài câu nói bất chợt của An Nhược Mạn khiến cho không khí trở nên đông cứng. Chịu đựng đến khi kết thúc bữa ăn, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liền rời khỏi. Trong xe, Hà Tịch Nghiên im lặng, nhìn giống như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Lúc này, Mục Chính Hy vươn tay nắm chặt bàn tay của cô. Em đang nghĩ đến chuyện của Nhược Mạn sao? Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn anh, sau đó mỉm cười. Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được anh cả. Những lời nói của cô ấy ngày hôm nay chỉ mang tính chất chống đối như vậy. Không muốn suy nghĩ nhiều cũng không có khả năng. Mục Chính Hy lại nói. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên nhìn về phía Mục Chính Hy. Quả thật, có những chuyện cô không chủ động nói ra, nhưng cô biết rằng Mục Chính Hy đều biết rõ. Sự ăn ý giữa hai người bọn họ không cần nói rõ, nhưng mà ngược lại là tâm ý tương thông. Hà Tịch Nghiên cũng không nói quá nhiều. Thật ra cô cũng có chút nghi ngờ, nhất định An Nhược Mạn đã biết được điều gì đó. Nếu không thì không có chuyện gì có thể khiến cho cô ấy trở thành thái độ như hiện tại, tràn ngập sự chống đối đối với cô. Chiếc xe tiếp tục di chuyển trên đường, hai người cũng không nói bất cứ điều gì. Sau khi đưa Hà Tịch Nghiên trở về, Mục Chính Hy lại quay trở lại công ty. Hà Tịch Nghiên một mình ở nhà, có chút buồn chán. Trong lúc nhàm chán, liền thấy một quyển tạp chí ở một bên, nội dung liên quan đến A Thuật. Sau khi nhìn thấy, cô liền cầm điện thoại gọi cho Dodo. Dodo lúc này đang coi phim truyền hình, khi nhìn thấy số điện thoại của Hà Tịch Nghiên, lập tức nghe máy. Alo, Tịch Nghiên, cậu đang làm gì vậy? Dodo lấy phun một hạt nho, chậm rì rì mà nói chuyện. Đang xem tivi. Hiện tại thế nào lại rảnh rỗi như vậy? Vẫn còn thời gian để xem tivi. đừng nói nữa. Từ sau ngày kết hôn của cậu, Huân Thiền Hụ đã cho A Thuật lên trang nhất, khiến cho hai ngày liên tục anh ấy đều lên bảng hot search. Bì tờ muốn mình giữ cảm giác bí ẩn, cho nên hiện tại cứ phải ở nhà chờ thế này. Vậy cậu không phải có thể nghỉ ngơi rồi sao? Nhưng mà ở nhà cũng rất buồn chán đó. Đồ đồ ở trong điện thoại mà than phiền. Mình như thế nào lại nghe ra được giọng nói nhàn tản của cậu cơ chứ? Lại còn đang ăn nữa. Đồ đồ vừa ăn dừng lại giây lát, sau đó lại mỉm cười. Như vậy mà cậu cũng nghe ra được. À thuộc đâu? Đang bơi ở phía sau. Ngày tháng trôi qua cũng không tệ nha. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Làm sao hạnh phúc được như cậu? Như thế nào cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ đã có gia đình? Rất hạnh phúc. Biết rằng cậu hạnh phúc rồi, không cần cố ý khoe khoang đâu. Hai người lại mỉm cười. Lúc này Đồ Đồ cầm điện thoại tiếp tục xem tivi. Như thế nào, tìm mình có phải có chuyện gì không? Không có, chỉ là có chút nhàm chán, cho nên gọi điện thoại cho cậu mà thôi. Cuộc sống của thiếu phụ nhân hào môn quả thật rất tốt nha. Vợ tương lai của Minh Tình cũng không tệ đâu. Hạ Tịch Nghiền lại chăm chọc nói. Nghe đến đây, Đồ Đồ lập tức ngồi dậy. Cậu không được ăn nói bậy bạ đâu. Tớ có sao? Tất nhiên rồi, mau thành thật khai ra. Đêm mình kết hôn, cậu cùng A Thuật ở bên nhau đã làm gì rồi? Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Đêm đó mình uống say, còn có thể làm được gì cơ chứ? Ai có thể biết được, cậu không nhận cơ hội xuống tay với A Thuật cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên, cậu vừa kết hôn liền không chút rụt rè nữa rồi. Đồ Đồ đỏ mặt mà hét lớn. Hạ Tịch Nghiên ở đầu dây bên kia điện thoại chỉ biết mỉm cười. Đừng tức giận, mình chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Mình không nói với cậu nữa, cậu càng ngại càng không đứng đắn rồi. Mình ngủ một lát đây. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Đồ Đồ nằm trên sofa. Hiện tại càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ kết hôn như Hạ Tịch Nghiên không chút rụt rè nào cả. Cô nằm xuống, tiếp tục ăn nhỏ. Lúc này trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói vừa rồi của Hạ Tịch Nghiên. Đêm đó cô uống say, bọn họ đã làm gì cơ chứ? Chuyện này không thể suy nghĩ quá tỉ mỉ. Càng nghĩ, động tác ăn nhỏ của Đồ Đồ cũng dừng lại. Trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Trước tiên, cả đám người bọn họ uống rượu. Sau đó, từng người một tách ra. Cuối cùng chỉ còn lại cô cùng A Thuật uống rượu với nhau. Đến cuối cùng, cô chạy lên phía trước nở cơn điên say rượu, cả người ngã vào lòng ngực của A Thuật. Những chuyện sau đó đều không phải quan trọng. Quan trọng nhất chính là sau khi bọn họ trở về phòng, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Đồ chậm chạp tiếp tục ăn nho, cố gắng suy nghĩ để đêm đó đã xảy ra chuyện gì trên du thuyền. Nhưng mà cô chỉ nhớ rằng đêm đó sau khi nằm trên giường, cô đã hỏi anh một câu. Sau khi triệt để nhớ lại mọi chuyện, khuôn mặt của Đồ Đồ lập tức đỏ bừng, cả người như lò xo, lập tức bật dậy. Chính vào lúc này, A Thuật mới đi bơi trở về, nửa thân dưới quấn một chiếc khăn tắm. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mông hẹp, các múi cơ nổi rõ, trong đường nét vô cùng rõ ràng, tỷ lệ cơ thể của anh vô cùng hoàn mỹ, cho nên nhìn đặc biệt gợi cảm. Nhìn thấy anh, trái nho của Đồ Đồ chưa kịp bỏ vào miệng liền rơi xuống đất. A Thuật tùy ý lao tóc, hiện tại nhìn càng có tác phong của một minh tinh quốc tế. Anh lại nhìn cô. Em vừa rồi gọi điện thoại sao? Khuôn mặt của Đồ Đồ không biết như thế nào, nhất thời trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy cách ăn mặc của anh như vậy, nhớ đến câu hỏi đêm đó. Đêm đó nhất định vô cùng lúng túng. Nghĩ đến đây, Đồ Đồ hận không thể tìm lấy một khe hở mà chui vào. Lúc này, A Thuật bước về phía cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chân mày nhíu chặt, trực tiếp đặt tay lên trán cô. Đồ Đồ nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, nếu đổi thành trước đây nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà hiện tại trong đầu cô tràn ngập những lời nói đêm qua. A Thuật nhất định đang cười nhạo cô. Nhìn thấy A Thuật nhíu chặt chân mày, Đồ Đồ lại chớp mắt. Có chuyện gì sao? Không có sốt. Tại sao mặt em lại đỏ như vậy? Khuôn mặt của Đồ Đồ càng đỏ bừng lại càng nóng hơn. Không có chuyện gì cả, Đồ Đồ nói, sau đó đem cả khuôn mặt chôn xuống ghế sofa, nhìn trái ngó phải, nhưng mà kiên quyết không nhìn A Thuật. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? A Thuật lại hỏi. Không có, Đồ Đồ lại nói. A Thuật nghi hoặc liếc mắt nhìn cô, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Anh vào trong tắm rửa thay quần áo trước đây. Được được. Đồ đồ lại liên tục gật đầu. A Thuật vừa bước vào bên trong, đồ đồ nhanh chóng ngồi dậy. Cô cũng không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy bước chân hụt, cả người đều ngã xuống đất. Đồ đồ hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Chính vào giây phút này, A Thuật liền vươn tay kéo cô về phía mình, nhưng cũng bị động tác quá mạnh, cho nên cả hai người liền ngã xuống nền đất. Cẩu huyết nhất chính là mọi chuyện đều diễn ra giống như trong phim truyền hình. Đồ đồ ngã trên người của A Thuật, nhất thời nhận thấy khuôn mặt anh tuấn của A Thuật gần sát mình, trái tim nhỏ của cô đập liên hồi, chỉ là tay chân bất lực, không biết nên làm như thế nào. Các bạn thân mến, tập